Ok, thôi thì chúng ta đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Bổ Thiên Luận Cục. Thì bây giờ thì sau khi nhóm người Sở Dương rời khỏi cái hang động mà bọn họ đã thiết kế trở thành một cái động thiên vĩ đại ra thì nhận được rất nhiều tin tức xấu từ các huynh đệ truyền về từ khắp nơi. Và mọi người ai cũng nóng ruột muốn chạy ngay đến cái chỗ đám gọi là anh em huynh đệ của mình để giải cứu và mỗi người sẽ phải xé lẻ đi một phương. Nhưng mà như thế thì cũng tạo điều kiện cho Thánh Quân Vân Thượng Nhân tàn sát tiêu diệt từng người một. Và bây giờ thì thế cục bắt buộc bọn họ là phải tập trung một chỗ. Tuy nhiên thì mọi người đều nóng nảy trong lòng và xảy ra tranh cãi để Sở Dương phải quát mắng bọn họ. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem mọi chuyện rốt cuộc giải quyết thế nào. Câm miệng, Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng, là thẳng thắn cắt đứt hai người đang chất vấn. Nếu như hai người các ngươi chỉ biết nói như vậy thì cũng đừng có nói nữa. Hiện tại chúng ta cần phải tỉnh táo, bất kỳ một điểm sơ hốt nào cũng chỉ có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn thôi, chứ không có nửa điểm trợ giúp nào, đã nghe rõ chưa? Nếu như lời này là Mạc Thiên Cơ nói thì Đổng Vô Thương cùng Kỷ Mặc chỉ sợ còn phải cãi cọ mấy câu, nhưng lời này xuất ra từ Sở Dương, hai người tức thì câm mồm luôn. Sở Dương là một lão đại quyền uy, không ai có thể chất vấn, cũng không cho phép xem thường. Mạc Thiên Cơ trên trán gân xanh mơ hồ nảy lên, hiện tại chẳng qua là gấp gáp, chẳng qua là khinh suất cũng không có chỗ hữu dụng. Dưới mắt nhiệm vụ thiết yếu là đầu tiên phải tìm được một chỗ dừng chân để an tĩnh ổn thỏa. Đổng Vô Thương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch chịu trách nhiệm tuần tra bảo vệ, ta cùng lão đại Khinh Vũ, hai vị chị dâu còn có Lệ Nhi, Nhạc Nhi, Đan Quỳnh Bất Thông, Tự Nương, Hảo Hảo sẽ phân tích một chút về thế cục trước mắt. Hắn thở sâu một hơi rồi nói, còn nữa, đây đang là thời khắc mấu chốt, trăm triệu lần không được bước sai, không cho phép có bất kỳ người nào hành động thiếu suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, lời của Thiên Cơ nói sẽ như lời của ta. Làm trái với Thiên Cơ sẽ làm trái với lời của ta, Sở Dương bổ sung thêm một câu. Sở Dương thực sự đang sợ hãi mấy vị huynh đệ này, nhất thời ý khí nổi lên, vội vàng chạy đi viện thủ, đây mới thực sự là hỏng bét. Không nên hoài nghi, Đổng Vô Thương, Kỷ Mặc và La Khắc Địch, còn có cả Nhuế Bất Thông nữa, họ đều có thể làm ra loại chuyện dở hơi này. Cho nên là cái phương châm dự phòng này sớm phải nói ra cho tốt. Tại sao đại hội cũng không cho chúng ta tham dự? La Khắc Địch vừa nói đã bị Sở Dương hung hăng trợn mắt một cái, phải cụp mắt trở về. Tại sao không gọi cho các ngươi? Cũng là bởi vì các ngươi trung quy có tật xấu thích hô to gọi nhỏ. Mạc Thiên Cơ tàn bạo nói, bắt đầu từ bây giờ ba người các ngươi, nếu như ai dám nói nhiều một câu, lập tức xuống cấp. Lão đại mới vừa nói, bây giờ ta có quyền nói chuyện đây. Ba người nhất thời cầm đi như hến, không ai dám thốt ra một tiếng. Sở Dương trong lòng cũng trầm xuống một chút. Tình huống bây giờ ác liệt đến trình độ nào, đơn thuần từ phản ứng của Mạc Thiên Cơ có thể nhìn ra được. Mạc Thiên Cơ cư nhiên nổi giận như vậy, hơn nữa còn muốn tập hợp mọi người để phân tích mạch lạc tình hình, ngăn ba người Đổng Vô Thương nói chuyện, thậm chí còn muốn mượn thân phận của mình để nói chuyện. Lấy hình tình hình thực tại đủ các loại dấu hiệu để phán đoán, trong đầu hắn cảm giác được cả một đoàn sương mù, thì sợ trong đầu Mạc Thiên Cơ cũng y như vậy. Hơn nữa vì nhiều huynh đệ đồng thời gặp chuyện. Không may như vậy thì Mạc Thiên Cơ cũng cùng lúc là đại loạn. Giai loạn hiện nay mà nói căn bản không có mục tiêu trọng điểm cần chú ý, bởi vì nơi nào cũng gặp chuyện không may, mỗi chỗ cũng là mục tiêu cần chú ý cả, căn bản không thể trông nom xuể. Nhất thời nửa khắc, một gian huyệt động do nhân lực tạo nên đã hình thành. Tùy tiện tam đại hộ vệ ra ngoài thủ vệ, tạo thành phòng tuyến thứ nhất, sau đó đem Đổng Vô Thương, La Khắc Địch, Kỷ Mặc ba người đuổi ra ngoài, làm thành phòng tuyến thứ hai. Mười người khác sắc mặt trầm trọng ngồi xuống thành một vòng. Tham dự hội nghị này có Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Mạc Tiên Cơ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, Mạc Lệ Nhi, Sở Nhạc Nhi, Tự Nương, Nhuế Bất Thông, Tạ Đoan Quỳnh. Lần này thì Mạc Thiên Cơ chủ động nói ra tin tức, sau đó đề nghị mọi người mỗi người phát biểu ý kiến riêng mình. Lúc này sẽ do Thiết Bổ Thiên chủ trì toàn cục. Các quyết định này làm cho Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên cũng là tán thưởng không dứt, bởi vì Mạc Thiên Cơ cũng rõ ràng biết được mặc dù hiện tại mình nỗ lực giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại tâm đã có chút rối loạn, cơ hồ chính là mất bình tĩnh, khó duy trì được sự tỉnh táo. Chuyện thủy chung liên quan đến sinh tử của nhiều huynh đệ cùng lúc, chú ý thì sẽ loạn, nhưng hết lần này tới lần khác bản thân ai cũng không buông bỏ được. Lời nói không dễ nghe, hiện tại Mạc Thiên Cơ so ra còn kém đám người Đổng Vô Thương. Bọn họ nóng đầu lên đi trợ giúp, mục đích chỉ có một thôi, còn băn khoăn ngược lại ít hơn, định vị được tốt hơn. Mà Mạc Thiên Cơ thì cần nắm rõ toàn bộ đại cục, suy nghĩ thấu đáo, cần phải thấu đáo. Mà thế cục bây giờ thì làm sao mà chu đáo được, cho nên Mạc Thiên Cơ càng thêm loạn. Mà ngay tại lúc này, Thiết Bộ Thiên, vì đã từng nắm giữ đế vương thiên hạ, dùng địa vị của đế vương tới phân tích, việc lấy hay bỏ mới là lựa chọn thỏa đáng. Hiện tại các người chính là quá gấp, cho nên có chút là mất đi một tấc vuông. Thiên Cơ biết rõ giờ phút này, một chút cũng không thể gấp được, cũng có thể dùng lời này nói đến những người khác, nhưng ở tự trên người mình thì không có hiệu quả. Thiết Bộ Thiên bình tĩnh nói, quả thực mấy phương thiên địa đều phát sinh biến cố trọng đại, cũng lâm vào trong tình trạng dãy giụa cầu sinh. Tình huống là ai cũng là huynh đệ của mình cả, đều có huynh đệ của mình nữa, cũng là không thể vứt bỏ. Nhưng hiện tại nhất định chúng ta phải phân rõ địa phương nào cần chúng ta nhất. Còn có chính là Thánh Quân cố ý xây dựng ra cục diện lộn xộn như vậy, mục đích của hắn là gì? Thánh Quân không thể nào mù quáng, làm bừa như vậy. Thiết Bộ Thiên lời này mặc dù không có lãnh đạm nhưng lại giống như một chậu nước lạnh tưới lên đỉnh đầu mọi người. Hiện tại chúng ta trước tiên loại bỏ những thứ không tất yếu đi đã. Thiết Bộ Thiên đưa tay vẽ một cái vòng tròn thật lớn trên mặt đất, sau đó trên vòng tròn đánh dấu các đại thiên địa. Sau đó, đầu tiên là điểm vào Tử Tiêu Thiên, ba chữ này thản nhiên nói. Mặc dù vực ngoại thiên ma là địch nhân lớn nhất, thế nhưng hiện tại Tử Tiêu Thiên bên kia có cửu kiếp chấn giữ, hơn nữa còn có thần bi xương trắng làm bình chướng cuối cùng. Chỉ cần đạo phòng tuyến này vẫn còn, tin tưởng trong thời gian ngắn không phát sinh biến cố gì lớn, cho nên Tử Tiêu Thiên chỗ này không cần chúng ta ngay lúc này. Vỏ kiếm của nàng vẽ một cái, Tử Tiêu Thiên biến mất. Đông Hoàng Thiên thì có Đông Hoàng tự mình chấn giữ, thực lực cường đại nhất, hơn nữa sớm có chuẩn bị cho nên Đông Hoàng Thiên không cần tăng viện, cũng xóa. Trên thực tế nếu như ngay cả Đông Hoàng Thiên bên kia cũng bị luân hãm, chúng ta qua đó cũng không có ý nghĩa gì. Một khối này lấy hay bỏ cũng là rất rõ ràng, Đông Hoàng Thiên được lược bỏ đi. Còn có Mạc Vân Thiên, Tạ Đan Quỳnh bên kia, cùng với Trung Cực Thiên Đồng Vô Thương bên này, bởi vì Thiên Đế không có ở đây cho nên như rắn mất đầu. Lại có cả Hữu Tâm Nhân khích bác cho nên vẫn đang ầm ĩ, tình huống cũng rất là hỗn loạn. Mà nếu ầm ĩ hỗn loạn, tin tưởng, thì nếu không có lý do trọng đại dẫn đến, vậy thì nhất định tạm thời cũng không cần phải lo lắng quá. Cho nên hai đại thiên địa này cũng có thể xóa, thậm chí có thể điều từ hai đại thiên địa này một bộ phận tâm phúc cao thủ đi tới chỗ khác mà tăng viện. Cho dù hai thiên địa này có loạn, nhưng một ngày Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh chỉ cần tự mình trở về là có thể nháy mắt bình thường trở lại. Thiết Bộ Thiên vừa vạch bỏ Trung Cực Thiên cùng Mạc Vân Thiên. Đến đây thì vòng tròn trên mặt đất đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Mọi người tâm tình đã có một chút dần dần bình phục lại. Thiết Bộ Thiên nhíu lại đôi mi thanh tú, sử dụng kiếm chỉ và hướng Phù Đồ Thiên cùng Đại La Thiên, trầm ngâm một chút rồi nói. Phù Đồ Thiên Đế mặc hồi trần cùng Đại La Thiên Đế Tử Vô Cực, hôm nay như lá cờ xí liên minh, tỏ vẻ là nguyện cùng Đông Hoàng đứng chung một chỗ. Như vậy hai địa thiên địa này, vấn đề sẽ lớn, chỉ cần lực lượng bổn thổ không ra tay. Ở đây Kỷ Mặc Thiên Binh Các cùng La Khắc Địch Thiên Binh Các cùng với Tự Nương một đám sói cũng không đến nỗi phải chân chính bị tiễu sát. Tối thiểu xuất hiện cơ hội chuyển cơ là rất lớn, cho nên hai đại thiên địa này bởi vì không tồn tại khả năng tuyệt sát cho nên tạm thời loại bỏ. Về phần Thánh Hoàng Cung cao thủ dù sao cũng chỉ là số ít, mặc dù nhất định sẽ có hy sinh, nhưng chúng ta bây giờ tới không kịp. Ta nói những lời này cũng không phải vô tình, tin tưởng là mọi người cũng hiểu. Huống chi cho dù có hy sinh thì ở các ngươi trước khi trở về, từ lâu đã không cách nào vãn hồi được. Vừa nói Thiết Bổ Thiên lại đem hai thiên địa xóa đi. Mọi người lại rối rít gật đầu, bao gồm cả Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, Tự Nương cũng đồng ý. Thiết Bộ Thiên nói đúng là có đạo lý, mặc dù phân tích như vậy đã tỉnh táo đến mức gần như lãnh khốc, nhưng bây giờ chính là cần thiết phải làm. Thanh Tiêu Tiên hiện tại hoàn cảnh cũng đã rơi vào trong tay của Ngạo Tà Vân. Mặc dù vẫn còn xuất hiện giằng co, mặc dù căng thẳng, nhưng vừa rồi đã nói rõ Ngạo Tà Vân đã ổn định được cục diện, cho nên chỗ này cũng có thể tạm thời không cần lo lắng. Vừa nói Thiết Bộ Thiên lại đem phương thiên địa này xóa đi. Về phần Yêu Hoàng Thiên hiện tại lâm vào chiến đấu cực độ hỗn loạn, tình huống xem ra là nguy hiểm. Kỳ thực tình huống cũng đâu phải xấu như thế. Đầu tiên bên đó cơ hồ tất cả đều là người của chúng ta, còn có Yêu Ninh Ninh toàn lực hiệp trợ, có thể nói đây là đại bản doanh của chúng ta. Nơi này với ưu thế là lực lượng chủ đạo, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn không có đại sự gì phát sinh. Hơn nữa, giai đoạn hiện nay, Yêu Hậu đã trở về Yêu Hoàng Thiên, cho dù có bị trọng thương, nhưng có nàng chấn giữ là vẫn yên tâm. Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói, hơn nữa cũng chính là bởi vì Yêu Hậu bị thương, Yêu Hoàng Thiên ngược lại càng thêm cùng với cửu địch chiến đấu, cho nên Yêu Hoàng Thiên bên này có thể xóa đi. Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói, cuối cùng trước mặt cũng chỉ lại còn có Đại Tây Thiên, Nam Cực Thiên, Xích Bắc Thiên, ba phương thiên địa. Phần lớn cương vực cũng đã bị Thiết Bổ Thiên xóa đi rồi, mà Thiên Cơ thời khắc này thở ra một hơi thật sâu. Tiết Bộ Thiên trầm ngâm, đôi mi thanh tú cau lại. Rút cuộc kiếm trong tay chỉ vào Xích Bắc Thiên. Đàm Đàm sáng lập Thiên Bình Các vốn là không có phát triển bao nhiêu người, thế lực có thể nói là yếu nhất trong tất cả Thiên Bình Các. Điểm này lý do chính là khiến cho Đàm Đàm bất lợi, nhưng cái nhược điểm này chưa chắc đã không phải là chỗ tốt. Thực lực yếu, lượng người ít thì thất lợi cũng không quá lớn. Mà Đàm Đàm nếu sau khi tự mình chiến với bốn đại cao thủ còn có dư lực bỏ trốn, như vậy tất nhiên là phải mang theo Đan Phượng cùng đi. Bằng không lấy tính cách của Đàm Đàm thì nói rằng thà là tử chiến cũng không bỏ lại Đan Phượng. Như thế mà nói thì Đàm Đàm cố nhiên bị trọng thương, nhưng cùng với Đan Phượng hai người ở chung một chỗ như cũ vẫn là không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều lắm chính là toàn diện phải bỏ qua cho Thiên Bình Các, cho nên Xích Bắc Thiên kia cũng có thể tạm thời không để ý tới. Nam Cực Thiên chính là Nhuế Bất Thông Thiên Bình Các. Nhuế Bất Thông phát triển thế lực lớn hơn những Thiên Bình Các khác, tận sức nuôi dưỡng một đám tặc nhi. Mặc dù thực lực tương đối yếu một chút, nhưng mà về phương diện lẩn trốn giữ mạng, những người này ngược lại có ưu thế tương đối lớn. Hơn nữa mỗi người đều có sở trường riêng, năng lực sinh tồn lại mạnh hơn mọi người, nên Nhuế Bất Thông hơn phân nửa là cũng không sao. Tiết Bổ Thiên thản nhiên mỉm cười, cho nên Nam Cực Thiên phương diện này có thể tạm thời loại bỏ. Từng cái loại bỏ cuối cùng chỉ còn lại một mục tiêu, Đại Tây Thiên của Cố Độc Hành. Mọi người trong lòng lúc này thông thoáng hơn nhiều, phảng phất như lại tự nhiên nắm chắc. Nhớ Bất Thông nói nhỏ, cũng không biết là đang nói cái gì. Hiện tại chỉ có Đại Tây Thiên bên kia, cũng chính là Cố Độc Hành, Cố Diệu Linh cùng với Bố Lưu Tình, chỗ này mới là nơi nguy hiểm nhất, đồng thời cũng là nơi khẩn yếu cần cứu viện thủ nhất. Tiết Bộ Thiên ngẩng đầu suy nghĩ một chút rồi nói, mới vừa rồi trong tin tức tình báo có nói Đại Tây Thiên đang trong chiến đấu kịch liệt. Thánh Hoàng Cung phương diện thế lực đột nhiên xuất thủ, mà ở thiên địa quán lại không có tin tức tình báo như vậy đưa tới. Từ những lời này thì có thể nhìn ra được chủ công mục tiêu của Thánh Quân là Đại Tây Thiên, Cố Độc Hành. Hơn nữa tin tức này có thể là do Thánh Quân cố ý thả ra. Tiết Bộ Thiên nhướng mày, cho nên Đại Tây Thiên chính là nơi chúng ta phải cứu và cũng là một cái bẫy dập do Thánh Quân bày ra. Ta thậm chí còn hoài nghi bản thân Thánh Quân đang ở Đại Tây Thiên, chở chúng ta tự chui đầu vào lưới. Tiết Bổ Thiên thản nhiên nói, chúng ta vừa mới hủy diệt một cái vạn thánh chân linh trụ sở của hắn, hủy diệt một cái phân thân của hắn, Thánh Quân không thể nào không báo thù. Mà hắn trả thù ta phán đoán hơn phân nửa là tại chỗ này. Tiết Bổ Thiên nói xong lẳng lặng suy nghĩ một hồi, xác định ý nghĩ của mình cùng suy đoán không có gì sai sót, rốt cuộc cười nhạt một tiếng. Ta giải thích rồi, những thứ khác các ngươi xem một chút còn muốn bổ sung gì không? Toàn trường yên lặng như tờ. Một hồi lâu sau, Mạc Thiên Cơ đem phân tích của Thiết Bổ Thiên trong đầu tua lại một lần, sau đó lại lần nữa phân đổ trên mặt đất, không khỏi thở dài một tiếng nói, lão đại, chị dâu thực sự là quá khó lường, phân tích cục diện như ở ngay trước mắt, không hổ là một đời đế vương quân lâm thiên hạ. Sắc mặt Sở Dương ra vẻ khiêm tốn nói, đâu có, khen chặt rồi. Trong miệng thì khiêm nhường, nhưng cái loại cảm giác là cùng có quang vinh, không có chút che giấu nào. Mạc Thiên Cơ lắc đầu nói, cái người nào, ta cũng không phải là ca ngợi ngươi, ngươi có ra sức gì đâu. Đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi, ngươi sau này ngàn vạn lần không được có lỗi với chị dâu Bổ Thiên. Dâu óc của chị dâu, đừng nói là ngươi, coi như là người có lòng tính toán như ta, thì cũng đợi xui xẻo tìm đến. Dĩ vãng khinh thường người trong thiên hạ, đệ ngũ khinh nhu cũng là... Tiết Bổ Thiên khuôn mặt đỏ lên không nói chuyện, Sở Dương thì vẻ mặt lúng túng cười nón. Ta nào dám có lỗi với Bổ Thiên chứ? Đừng có nói là làm, nghĩ ta cũng không dám nghĩ. Vì, ta cho tới bây giờ sẽ không nghĩ như vậy. Bổ Thiên, chị dâu của ngươi là người cơ trí bực nào, ta làm sao có thể? Thật ra thì Bổ Thiên nghĩ đến những thứ gì ngươi cũng có thể nghĩ được. Nếu ta chú tâm cũng chưa chắc là không nghĩ tới, chỉ bất quá chúng ta hiện tại tâm tư có chút rối loạn. Sở Dương nói ra những lời này, tất cả mọi người ở đây ổ lên đều là tiếng cười. May nhờ giờ phút này đám người Đồng Vô Thương La Khắc Địch Kỷ Mặc đi ra bên ngoài, nếu không thật không biết là cười náo thành cái hình dạng gì. Chẳng qua nơi đây còn lưu lại một Nhuế Bất Thông, thanh âm thị hạ thủy chung chưa dứt, cũng không biết là cười Mạc Thiên Cơ hay đang cười Sở lão đại. Mạc Khinh Vũ đột nhiên nhớ tới nói, nhị ca, người gọi Điềm Điềm tỷ là chị dâu, vậy có phải cũng có thể gọi ta là chị dâu hay không? Mạc Thiên Cơ nổi giận gầm lên một tiếng, cút tiểu nha đầu, ngươi phản rồi. Mọi người thấy thế lại càng cười lăn thành một đoàn. Cái phương án này hoàn toàn có thể thực hiện được, ngay cả do ta tự mình chủ trì cũng không hơn. Mạc Thiên Kê hít vào một hơi, mặc dù biết rõ Đại Tây Thiên bên này là một cái bẫy, nhưng chúng ta vẫn phải nhảy vào. Mọi người gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mạng nhện hoặc là có thể bao phủ con muỗi, nhưng có thể bao phủ được con cọp sao? Sở Dương trong mắt xuất hiện phong duệ thần quang và nói, mọi người đồng ý ồn ào, chính xác. Nếu như thế thì chúng ta lập tức lên đường, đi Đại Tây Thiên bên kia. Mạc Thiên Cơ phất tay một cái, tốt, con đường phía trước đã định, mọi người lúc đi ra, tuy vẫn lo lắng hoặc là nhớ về những huynh đệ nhưng cũng đã kiên định và tín niệm hơn. Đường thì phải đi từng bước, cơm thì phải từng miếng mà ăn, vội vàng xao động và bối rối cũng chỉ vô dụng. Cứu nguy mà trì hoãn cứu cấp, dưới mắt cũng chỉ có thể làm như thế, trước từ chỗ nguy hiểm nhất bắt đầu bắt tay vào làm, chẳng qua là chúng ta phải đi Trung Cực Thiên trước. Mạc Thiên Cơ một câu kỳ phong nổi lên để tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hiện tại việc cấp bách chính là đi Đại Tây Thiên, đây không phải là đã định chủ ý rồi sao? Tại sao lại đi Trung Cực Thiên? Chẳng lẽ nói Mạc Thiên Cơ đã đem kế hoạch vừa bàn hủy đi? Đây là cái thuyết pháp gì chứ? Chỉ có Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Tiến cùng Sở Dương ba người ánh mắt sáng ngời rõ ràng hiểu ra. Tâm tư khôi phục sự trầm ổn, đầu óc tỉnh táo, Mạc Thiên Cơ lại xuất hiện bổn sắc của hắn. Lần này đi Trung Cực Thiên trước hết chính là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại chúng ta không thể trực tiếp đi Đại Tây Thiên được. Tùy tiện đi trước có thể là đánh rắn động cỏ, Mạc Thiên Cơ nặng nề nói. Mặc dù Thánh Quân đã ở Đại Tây Thiên thì sẽ bố trí rất tốt Thiên La Địa Võng chờ chúng ta chui vào. Mặc dù chúng ta cuối cùng tất nhiên phải đi, cũng có lòng tin đột phá Thiên La Địa Võng, nhưng trong chuyện này thủy chung tồn tại nguy hiểm quá lớn, chiếm cứ một điểm tiên cơ cũng là mấu chốt đủ để phá vỡ cục diện thắng bại sau cùng. Nhất là bản thân Thánh Quân lại đang ở Đại Tây Thiên, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan cho chúng ta, cho nên điểm ngoài dự đoán sẽ tạo ra tiên cơ, nhất định chúng ta phải tự mình tạo ra. Tất nhiên, muốn xây dựng ra tiên cơ như vậy, có một điểm quan trọng chính là điểm tiên cơ này phải có đầy đủ tiếng động, đối với bên phương của Thánh Quân cũng phải đầy đủ kinh sợ. Cho nên ta quyết định chúng ta phải đi Trung Cực Thiên, mà mục tiêu của chúng ta chính là đặt ở Thánh Hoàng Cung. Mà Thiên Cơ trong mắt xuất hiện sự tàn nhẫn, đem Thánh Hoàng Cung lấy phương pháp từ đầu tới cuối mà trả thù. Ta sẽ làm cho người ta ý thức được chúng ta đang tiến hành hành động trả thù. Vốn là Thánh Hoàng Cung chính là một khối xương rất khó gặm, thậm chí căn bản gặm không được. Nơi đây chẳng những có Thánh Quân thường trú, còn có vô số cao thủ giấu giếm. Điểm này thì như ở bình thời coi như tập hợp tất cả lực lượng của chúng ta cũng chưa chắc phá được. Nhưng hiện tại có thời cơ tốt, đầu tiên, Thánh Quân khẳng định không có chấn giữ chỗ này. Tiếp theo, nhóm cao thủ lúc trước ám toán vây công Yêu Hậu bị trọng thương, cho dù có một phần là lực lượng giấu giếm của Thánh Quân thì cũng tất có một phần là cao thủ trong Thánh Hoàng Cung xuất ra. Thứ ba, Thánh Quân thủ hạ đang chia ra các nơi để đi tiêu diệt Thiên Minh Các, trong đó khẳng định bao hàm rất nhiều cao thủ của Thánh Hoàng Cung. Tổng hợp lại, hiện tại Thánh Hoàng Cung chính là miệng hùm gan sứa, chính là nơi suy yếu nhất, không chịu nổi một kích vào đúng thời điểm này. Mà chúng ta chỉ cần tận tâm tận lực là làm một chút, hết sức cố gắng để phá hư, bên Đại Tây Thiên kia tất nhiên sẽ phát sinh một chút biến hóa, cho dù chủ lực của bọn họ không trở lại, nhưng trên tâm lý cũng có sự lười biếng nhất định. Mấu chốt nhất một điểm là chúng ta phải chứng minh chủ lực của chúng ta còn đang ở Trung Cực Thiên, tạo cho bọn họ một cái ảo giác. Chỉ cần có loại ảo giác này thì người Đại Tây Thiên sẽ chắc chắn là gặp áp lực. Cái chúng ta cần chính là điểm này, cuối cùng có thể chuyển hóa thành cơ hội cho chúng ta công kích Đại Tây Thiên và giành chiến thắng. Hơn nữa có thể vì Cố Độc Hành làm giảm đi áp lực. Trên đường hành quân ta sẽ thu thập tin tức, xác định tung tích Cố Độc Hành. Nếu cần thì lão đại không ngại bắt chước một chút kiếm ý của Cố Độc Hành, dùng cái này huyết tẩy Thánh Hoàng Cung, lấy danh nghĩa của Độc Hành Đại Đế, Mạc Thiên Cơ nói. Diệu kế, Sở Dương thở ra. Nhưng là Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh thì không thể ra mặt tại trận chiến này, Mạc Thiên Cơ nói. Chúng ta không thể cho bọn họ bất kỳ lý do nào để dẫn phát chiến tranh với hai đại thiên địa, cho nên hai người các ngươi trước tiên có thể đi tới Đại Tây Thiên sớm một bước, nhưng hành tung nhất định phải bí ẩn. Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh tinh thần chấn động, đúng rồi, Lệ Nhi cũng đi chứ, đảm bảo hành tung tuyệt đối bí ẩn, điểm này tin tưởng đối với Hắc Ma mà nói là sở trường. Mạc Thiên Cơ thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc, Tạ Đan Quỳnh, ngươi cùng Mạc Lệ Nhi hai người các ngươi nhất định phải coi chừng Đồng Vô Thương, ngàn vạn lần không nên hành động thiếu suy nghĩ, ảnh hưởng tới đại cục. Hai người cũng trịnh trọng đáp ứng. Các ngươi lần này bí mật đi trước còn có một nhiệm vụ trọng yếu khác, chính là làm hết sức tìm kiếm Cố Độc Hành, đem hắn cứu ra, đảm bảo sự an toàn tính mạng. Sở Dương dặn dò một câu, Lệ Nhi, Đan Quỳnh, chuyến này ta cầu xin các ngươi. Đồng Vô Thương ở một bên nghe thế, đã khẩn cấp muốn xoay người bước đi. Mạc Lệ Nhi cùng Tạ Đan Quỳnh nghiêm cúc nói, chỉ cần Cố Nhị Ca hiện tại còn chưa chết, chúng ta coi như liều mạng sẽ đảm bảo cho hắn và tẩu Nhị tẩu an toàn. Nhờ cậy các ngươi, đi đi. Sở Dương hít vào một hơi thật sâu rồi nói, tốt, chúng ta đi, Đại Tây Thiên gặp lại. Sáu đạo thân ảnh lăng không dựng lên, Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Lệ Nhi, còn có tam đại hộ vệ Mạc Vân Thiên. Nhưng ngay sau đó cách ba trượng liền hóa thành sáu đạo cầu vồng biến mất, hiển nhiên mấy người này cũng là có chút khẩn cấp. Tam đại hộ vệ hoặc là hoàn hảo một chút, nhưng Đồng Vô Thương ba người vừa đi Đại Tây Thiên, sợ rằng tương đương chính là từ trong ngục thả ra ba cái tử thần, hoặc là hắc ma chân chính muốn vang dội ở trên cửu trọng thiên khuyết. Mà Thiên Cơ nhìn ba người hóa thành từng đạo cầu vồng lóe lên rồi biến mất, cười khổ. Bất kể Cố Độc Hành trước mắt tình huống thế nào, nhưng Đại Tây Thiên trước khi chúng ta đi nhất định sẽ bị bọn họ huyên náo cho đến long trời lẩy đất. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Đó là đương nhiên, Sở Dương thản nhiên nói. Bọn họ dám đối với huynh đệ của chúng ta như vậy, giết cho bọn hắn long trời lở đất thì có gì không được. Không chỉ có bọn họ muốn giết mà chúng ta cũng vậy, Sở Dương dẫn đầu nói. Thánh Hoàng Cung cái chỗ kia, ta lần này đi, nhất định là phải giết, cho tới mẹ không phân nhật nguyệt. Mạc Thiên Cơ cũng đuổi theo, bọn họ hoàn toàn không thể cảm nhận được là trong lòng Sở Dương hết bình tĩnh nổi rồi. Nhiều huynh đệ như vậy tung tích không rõ, sinh tử chưa biết. Kể từ khi huynh đệ kết nghĩa tới nay, đây là lần đầu tiên đối mặt với địch nhân cường đại gần như không thể chống lại, cục diện nghiêm trọng như thế, Sở Dương hoàn toàn nổi giận. Chưa từng có bất kỳ một khắc nào sát khí của Sở Dương nặng nề như vậy. Mạc Thiên Cơ không nói thêm lời nào đi sau Sở Dương, một nhóm 10 người hóa thành một mũi tên nhọn bắn đi, xuyên thẳng tới Trung Cực Thiên, Vô Tình Thành. Ở Trung Cực Thiên, phía bắc đô thành Vô Tình Thành 1.800 dặm, ba mặt là núi vây quanh, chính là nơi Thánh Hoàng Cung tọa lạc. Phía bắc một tòa núi cao rộng rãi dị thường giống như dính tận trời mây, thoáng cái như một chiếc ghế khổng lồ, mà phải trái hai tòa núi tựa như hai cái tay vịn. Nơi này không có bất kỳ dấu vết tu sửa nào, cả thế núi liền lạc như từ trời đất tạo nên một cái ghế thái sư khổng lồ. Mà tay trái của hai tòa núi, bên ngoài có một con sông lớn giống như là nổi trên mặt nước thao thao bất tuyệt chảy về phương xa một con rồng, mà Thánh Hoàng Cung lại tọa lạc ở trong cái ghế thái sư kia. Đám người Sở Dương vừa xuyên qua Vô Tỉnh Thành khi sắc trời vừa chiều, thì từ xa đã thấy được cái ghế thái sư hùng vĩ, cũng nhìn thấy trong ghế thái sư tòa Thánh Hoàng Cung xa hoa. Thế của nơi này, Mạc Thiên Cơ theo bản năng nhíu mày, Thánh Quân lại chọn một nơi như vậy để kiến tạo Thánh Hoàng Cung, và thực chính là sớm định trước là kết cục bại vong. Thế của nơi này phong thủy có vấn đề à? Sở Dương hỏi. Đối với học vấn phong thủy thì Sở Dương ngay cả là có biết một hai thì cũng không thể tự nói, tự nhiên không có quyền lên tiếng. Mà tên thần côn này cũng là chuyên gia đào trộm mộ, cách cục có thể làm choán kinh ngạc như vậy tất nhiên là hỏng bét rồi. Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề này, tuyệt đối là phong thủy bảo địa, Mạc Thiên Cơ nói. Chính là bởi vì không có bất kỳ vấn đề gì cho nên lại là vấn đề lớn nhất. Ta mới vừa rồi có nói nơi này tuyệt đối là phong thủy bảo địa, cả cửu trọng thiên khuyết tuyệt đối không có địa phương thứ hai tốt hơn. Nếu đã là phong thủy bảo địa tốt nhất thì có vấn đề gì? Sở Dương không giải thích được. Nơi này không phải là phong thủy bảo địa tốt nhất, người không có chú ý tới, ta vừa mới nói chính là tuyệt đối phong thủy bảo địa, cũng không có sử dụng là tốt nhất để hình dung hay sao. Hết thảy phong thủy cố nhiên là muốn tìm phong thủy có cách cục tuyệt hảo, nhưng trên thực tế thế gian không tồn tại phong thủy bảo địa nào hoàn mỹ cả. Thiên địa vốn đã bất toàn, ngay cả thiên địa đều không thể hoàn hảo, thì thế gian làm gì có phong thủy bảo địa nào hoàn mỹ chứ? Mạc Thiên Cơ hồi đáp. Ý của ngươi là nói, tuyệt đối phong thủy bảo địa thật ra không phải là phong thủy bảo địa? Sở Dương hỏi lại. Cũng không thể nói như vậy, địa thế này là do thiên nhiên tạo thành, chỗ dựa tay vịn, rồi thiên nhiên lại tạo thành song long nổi trên mặt nước, hết thảy là trời cao tạo nên, có thể nói hoàn mỹ không tì vết. Mạc Thiên Cơ nói, không có bất kỳ người nào có thể phá hư một phúc địa như vậy, cho nên mới nói là tuyệt đối phong thủy bảo địa. Ngay cả Thánh Quân cũng không được sao? Sở Dương hỏi tới. Không được, trừ phi ngươi có thể giơ tay nhấc chân hủy diệt được cả cửu trọng thiên khuyết, nếu không kết cục này không bị tổn hại. Thánh Quân lựa chọn ở chỗ này chế tạo Thánh Hoàng Cung, chắc chắn là hảo nhãn lực. Nhưng nếu không phải Thánh Quân, Mạc Thiên Cơ nói, thật ra thì bất luận kẻ nào chỗ này cũng có thể là chuyện tốt. Ủa, ngươi đang nói cái gì vậy? Nghe không hiểu. Sở Dương có điểm là thừa nhận mình không hiểu. Bất quá lần này, những lời nói này đúng là có chút như lọt vào sương mù, người có thể hiểu được thực sự không nhiều. Hẳn là nói như vậy, nếu như là Thánh Quân đã chết, đối với tấm phong thủy này không có bất kỳ ảnh hưởng nào, hắn còn sống cũng không có. Sao? Thánh quân sống chết đối với phong thủy này không có ảnh hưởng gì sao? Ta nói Mạc Lão Tam, ngươi máu nói cho ta biết, ngươi nói những thứ vô dụng này làm gì, ta thực sự nổi giận. Mạc Thiên Cơ sững sờ một chút rồi mới nói, cùng loại người như ngươi, người ngoài nghề nói chuyện phong thủy đúng là thất sách, đơn giản mà nói loại phong thủy bảo địa có thể nói là hoàn toàn hoàn mỹ vô khuyết này, được gọi là thương thiên bảo tọa. Người vĩnh viễn không thể so với trời cao, người chỗ này cũng sẽ không được phong thủy trợ giúp, cứ như vậy mà nói thì bất kỳ tuyệt hảo phong thủy nào thì cũng mất đi tác dụng, không có ý nghĩa. Ta không che chở cho thánh quân, cũng sẽ không che chở bất luận kẻ nào ở nơi này, cho nên ngay cả phong thủy tuyệt hảo thế nào thì cũng vô nghĩa. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Nga, nguyên lai là ý tứ này, chẳng phải là phong thủy này hoàn toàn vô nghĩa sao? Sở Dương nói. Làm sao lại không có nghĩa tồn tại chứ? Phong thủy như vậy thật ra là dùng để duy trì thiên đạo, tuyệt đối sẽ không đơn thuần để duy trì một người, bất luận kẻ nào cũng không được. Mạc Thiên Cơ nói, cho nên cái tuyệt hảo phong thủy chi địa này đối với người mà nói là không tốt. Nghĩ đến đây, Sở Dương liền bừng tỉnh đại ngộ. Thật ra thì nơi này phong thủy dấu hiệu tốt nhất chính là cặp song long nổi trên mặt nước kia, nơi đó mới là thứ duy nhất có thể nhận được phong thủy che chở, có thể giúp mình giúp người ấm no đời sau. Mạc Thiên Cơ thở dài, nhưng thánh quân hiển nhiên lại không lựa chọn ở nơi đó. Ta nghĩ hắn chưa chắc là không biết được huyền cơ trong chuyện này, nhưng đơn giản là hắn không cần. Sở Dương châm chọc cười nói. Cho nên, thánh quân mặc dù nhìn ra được, nhưng hắn vẫn chỉ có thể lựa chọn trên cái ghế. Mạc Thiên Cơ cũng thở dài một tiếng, ngay cả là mạnh như thánh quân thì cuối cùng cũng không ngoại lệ à. Đây mới là lý do thánh quân mới không có đem đại bản doanh xây dựng ở chỗ này sao? Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng thở dài. Sở Dương gật đầu, thuận tay túm một túi nước. Tất cả mọi người uống nước đi, chiến đấu rất nhanh sẽ bắt đầu. Hay là chờ một lát, bóng đêm còn chưa hoàn toàn buông xuống, không có lựa chọn thời gian xuất kích tốt nhất sao? Thiết Bổ Thiên hỏi. Không cần. Sở Dương phát cho mỗi người một viên cửu trọng đan, sau đó vung tay lên, một cái khăn lụa màu đen xuất hiện trong tay, che lên mặt, ở sau ót buộc chặt lại. Mà cửu kiếp kiếm cũng thanh minh xuất hiện trong tay. Bị Sở Dương thao túng, cửu kiếp kiếm ở dưới tình huống bình thường, quang mang chậm rãi biến hóa, liền biến thành màu đen. Đây là bộ dạng hắc long kiếm của Cố Độc Hành. Sở Dương uốn lưng một cái, cả người trong lúc bất chợt trở nên lạnh lùng sắc bén giống như một thanh kiếm ra khỏi vỏ. Một bộ áo đen, tay cầm hắc long kiếm, trên người hoàn toàn che giấu một cỗ sát khí cô độc tịch mịch, hiển nhiên là mùi vị của Cố Độc Hành. Tin tưởng Cố Độc Hành, bản thân ở chỗ này cũng sẽ kinh ngạc, chẳng lẽ mình thực sự có sinh đôi, còn có một huynh đệ cùng mình. Chưa gặp gỡ nhưng sẽ giống hệt nhau, kinh nghiệm giống nhau, thực lực giống nhau, là huynh đệ sinh đôi, cùng chứng. Trong đám huynh đệ, Sở Dương cùng Cố Độc Hành chung đụng cũng là thời gian lâu nhất. Bắt chước Cố Độc Hành chẳng những không có áp lực, hơn nữa còn không hề khó khăn, không những làm được giống nhau mà là giống y như đúc, thậm chí ngay cả kiếm pháp Sở Dương cũng có thể hoàn toàn bắt chước được, bao gồm cả hồn thiên kiếm quyết. Lần trước quyết chiến Mạc Vân Thiên, Cố Độc Hành đã từng nói cho Sở Dương cặn kẽ về bộ kiếm pháp này. Lúc ấy hai người không ai nghĩ tới loại kiếm ý có khi lấy phương thức như thế để xuất hiện ở Thánh Hoàng Cung. Thiên Cơ bảy trận, Nhạc Nhi niêm phong cửa, Thiết Bổ Thiên lược trận để bổ khuyết. Thân thể Sở Dương lúc này đã hóa thành một đạo kiếm quang lao vút đi. Hôm nay Thánh Hoàng Cung chó gà không tha. Một cỗ sát khí ầm ầm bộc phát, muốn cuốn bay cả Thánh Hoàng Cung. Cả người tràn đầy sát khí mãnh liệt, rõ ràng tràn đầy ý niệm báo thù. Một đạo hắc long rung đùi đắc ý, cuồng mãnh chạy nước rút, vô cùng bá đạo. La Khắc Địch, Kỷ Mặc, Tự Nương, Nhớ Bất Thông, Mạc Khinh Vũ năm người theo sát phía sau. Năm đạo cầu vồng ở sau lưng Sở Dương kích bắn ra tứ tán. Giờ phút này khoảng cách đến Thánh Hoàng Cung bất quá chỉ mấy ngàn trượng. Ở trong bóng đêm vừa phủ xuống, có thể rõ ràng thấy trên không trung có một ít kiếm quang sáng loáng, cùng với sát khí thông thiên không chút nào che giấu xông thẳng lên trời, tựa như ngập trời sóng gió phả vào. Trong Thánh Hoàng Cung, tất cả tu giả cơ hồ trong cùng một thời gian đều cảm giác được, cả người trong lúc bất giác tóc gáy dựng lên. Người chỗ nào dám càn rỡ, đứng lại. Theo tiếng giống to, cả Thánh Hoàng Cung cũng tốc tốc phát run, nhưng ngay sau đó một tiếng giống khác vang lên, địch tập kích. Thanh âm bén nhọn xông thẳng lên bầu trời đêm, giống như tinh không có sét đánh ầm ầm nổ vang. Thánh Hoàng Cung tính cảnh giác quả nhiên không giống bình thường, phản ứng có thể nói là nhanh đến chí cực. Bên này kiếm quang vừa xuất hiện thì bọn họ bên kia tức thì đã làm ra phản ứng. Sau một khắc này, từng đạo tia sáng từ Thánh Hoàng Cung kích bắn mà ra. Đây là từng đạo cầu vồng. Mỗi đạo cầu vồng cũng đại biểu cho một vị ít nhất có tu vi thánh nhân cấp đỉnh phong. Cứ như thế liên tiếp không ngừng, 20-30 vị đỉnh phong cao thủ đồng thời lao ra. Khí thế như vậy, đội hình như vậy tất nhiên là kinh thiên động địa. Vô số khí thế uy nghiêm ngang nhiên đánh chặn. Đối với cái này Sở Dương cũng hoàn toàn bỏ mặc, một tiếng cười lạnh. Dám hủy diệt Thiên Minh các ta thì phải thừa nhận sự trả thù, coi như là cửu trọng thiên khuyết, thánh hoàng cung cao nhất thì tối nay cũng phải thừa nhận kết cục tan thành mây khói. Hắc Long biến ảo, kiếm quang lóe lên, xen lẫn một cỗ khí tức cô độc thê lương tràn ngập cả thiên địa. Sở Dương cả người mang kiếm từ vẻ chính diện xông vào cửa của thánh hoàng cung. Cửa thành một mảnh bạch quang lóe lên, cũng là nơi cấm chế tức thì khởi động. Đạo bạch quang này chính là cấm chế mà thánh quân bày ra, ẩn chứa uy năng kinh người. Bạch quang thánh khiết tức khi bao phủ đại môn, trong nháy mắt đã tăng lên tới trình độ mạnh nhất. Nhưng trên đầu thành vẫn có người kinh hô một tiếng: Thiên Bình Các, Hắc Long Kiếm, Hồn Thiên Kiếm Quyết, đây là độc hành đại đế. Và cô độc thê lương trong khí thế ở trong thiên hạ chỉ có độc hành đại đế, sau khi kiếm thế toàn bộ khai hỏa mới xuất hiện, điểm này sớm đã không phải bí mật gì. Mọi người nhìn đạo kiếm quang màu đen đến vô hạn lấy tốc độ như sao băng rơi xuống, xông về phía bạch quang phòng ngự do thánh quân bày ra, mỗi người trong lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù tất cả mọi người đối với phòng ngự mà thánh quân bày ra rất có lòng tin, nhưng thế hành động của độc hành đại đế cũng sợ hãi. Độc hành đại đế có thể xông phá được đạo phòng ngự mạnh nhất hay không? Đáp án công bố cơ hồ trong nháy mắt tiếp xúc. Kiếm quang vọt vào bạch quang giống như một thanh đao nhọn, đỏ bừng không chút nào giữ lại đâm vào trong. Đạo bạch quang kia chỉ lóe lên một chút phát ra âm thanh ầm ầm nổ vang. Đối với một kích quyết tuyệt của độc hành đại đế, ngay cả phòng tuyến do thánh quân tự thân bày ra cũng không chịu nổi một kích. Cả cửa thành cũng đột nhiên nổ tung, bạch quang hoàn toàn bị phá vỡ, vô số người kêu thảm hóa thành hình người bay lên không trung. Trên không trung máu tươi chảy phun tứ phía, thân bất do kỷ bay loạn ra rất xa. Phòng hộ thánh quân ở dưới kiếm của độc hành đại đế, ngay cả mảy may thời gian cũng không chỉ hoãn được. Cái kết cục này ý vị thế nào? Mọi người đúng là chân mày nhíu lại, nhưng sau đó đạo kiếm quang sau khi bài trừ bạch quang phòng ngự cũng không hề dừng lại, hoàn toàn không cần hồi khí mà thẳng tắp xông vào thánh hoàng cung. Kiếm khí đến đâu, kiếm quang tới đó, nơi nơi đều là máu tươi. Chẳng qua là một đoạn đường chỉ ngàn trượng thôi thì đã có không dưới 500 người phơi thây đầy đất. Kiếm đến là mạng trừ. Cầu vồng lóe lên, không dưới mấy chục đạo thân ảnh trong nháy mắt rơi xuống trước mặt Sở Dương. Một người trong đó trầm giọng nói: Độc hành đại đế sao? Sở Dương lãnh duệ nói: Biết ta ư? Ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với ngươi. Ha ha! Đối diện tất cả mọi người cười to. Trong truyền thuyết độc hành đại đế nói ít giống như người chết. Hôm nay vừa thấy nghe danh không bằng gặp mặt, nhưng ngay cả ngươi là độc hành đại đế, hôm nay dám tới đây thì cũng là muốn chết. Có phải muốn chết hay không, phải đánh qua mới biết. Sở Dương gào to một tiếng bay lên, một cỗ khí tức khó nói lên lời, cô độc tịch mịch, nháy mắt ngang trời khuếch tán, tịch quyển toàn trường, tựa hồ trong thiên địa chỉ có mịch hắn cô độc thôi. Nhất kiếm hoành không, hướng điên phong. Kiếm quang vượt qua, mười mấy tên đối thủ chính diện, không ngoại lệ đều bị bao phủ trong đó. Bên thánh hoàng cung mọi người cũng trong khoảnh khắc đó cảm giác được một cỗ sát khí thê lương tịch mịch mà lạnh thấu xương. Sau một khắc này những người này đồng thời có phản ứng còn rất nhất trí, đó chính là giận tím mặt. Cố độc hành, ngươi cho mình là nhân vật gì, lại vọng tưởng lấy lực lượng một người khiêu chiến tất cả chúng ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai, là duy ngã thánh quân bệ hạ sao? Giết hắn! Không biết là ai hô lớn một tiếng, bên thánh hoàng cung mọi người cũng đồng thời xuất thủ, mọi người thi triển các pháp khí, vô số các chiêu thức sắc bén toàn bộ công hướng cố độc hành, thanh thế khó nói nên lời. Liền tại lúc này mà Khinh Vũ, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông và Tự Nương cũng đồng thời vọt vào, không hề nói gì mà tự chọn đối thủ chiến đấu. Sinh tử thắng bại chuyển đầu không, Sở Dương nhẹ giọng ngâm. Đây vốn là độc hành kiếm pháp, nhưng giờ phút này Sở Dương đem dùng lại cực kỳ thuận buồm xuôi gió. Đã từng có kiếp trước, hắn xa xa so sánh với cố độc hành càng thêm sáng tỏ cái mùi vị cô độc tịch mịch. Loại tâm cảnh này hắn có, ý cảnh này hắn hiểu, kiếm pháp này là Sở Dương hỗ trợ cho cố độc hành hoàn thiện. Thân thể nhất chuyển, vô số kiếm khí, bất quy tắc xuất kích mọi nơi. Trong đối diện hai người hoàn toàn không có dấu hiệu kêu thảm một tiếng, đã bị kiếm khí gây thương tích. Vì cô độc kiếm cắt vào da thịt, căn bản không cách nào cầm máu, cũng chỉ có thể để máu chảy xuôi xuống, bất kỳ thần công bí pháp nào cũng vô dụng. Mà không ai chú ý chính là tính mạng của mình, thần hồn lực lượng cùng với tu vi tinh thuần cũng sau một kiếm này mà tổn thất nhất thời nửa khắc. Cái này cũng không phải kết quả của kiếm pháp cố độc hành, mà là kiểu kiếp kiếm len lén thôn vệ. Cô độc kiếm pháp, Do Sở Dương thi triển ra phối hợp thêm cửu cướp kiếm, hiệu quả có thể phát huy ra ít nhất phải hơn Cố Độc Hành tự mình làm gấp mấy lần trở lên. Thiên Nhai Hà Sử chi âm thưởng, một kiếm tiên chỉ trong nháy mắt xuất lực 300 kiếm, vị thánh nhân cao thủ phía trước lồng ngực liên tiếp bị đâm mấy chục lần, Sở Dương cũng không chậm trễ một cước đạp bay thi thể, sau đó mũi kiếm đã cắm vào tim của tên còn lại. Vượt qua rồi vung lên, hai khúc thi thể liền biến thành ám khí văng ra ngoài. Lúc muốn chuyển đầu đã vong tình, Sở Dương lại lướt tới, ở trên không trung chậm rãi xoay tròn, vô số đoạt mệnh kiếm khí không ngừng bắn tóe ra xung quanh. Quanh Sở Dương ở chu vi 3.000 trượng, tất cả những ai tu vi hơi thấp toàn bộ đều kêu thảm một tiếng, rồi không có tiếng động, còn dư lại hơn 30 vị cao thủ cũng bị chiêu kiếm của hắn bức lui gần 100 bước, trong quá trình này có 7-8 người khác cũng bỏ mạng chết dưới kiếm chiêu. Đây là kiếm pháp gì? Như thế nào uy năng khủng bố như vậy? Cho đến tận lúc này Sở Dương mới chỉ xuất 3 chiêu nhưng đây mọi người trong lòng cũng đầy sợ hãi không thể ức chế được. Trong truyền thuyết, Độc Hành Đại Đế mặc dù lợi hại, sắc bén, nhưng dường như cũng không đến tình trạng này. Đây quả thực cũng quá kinh khủng rồi, tính là một cơn ác mộng. Chẳng lẽ là bởi vì Thánh Quân chèn ép, sau đó lại đột phá sao? Nhưng nơi này là Thánh Hoàng Cung, cửu trọng thiên quyết Thánh Địa, sao có thể để choán chỗ này dương oai như vậy được? Mọi người nén sợ hãi trong lòng, điên cuồng hét lên một tiếng. Rối rít vây công mà lên, muốn tiêu trừ cơn ác mộng. Sở Dương lặng lẽ rơi trên mặt đất, sau cái khăn đen che giấu ánh mắt tràn đầy tỉnh táo, lãnh khốc và lãnh duệ vô tình nữa. Kiếm ở trong tay thong dong ứng đối, bất kể đối mặt bao nhiêu người nhưng hắn chính diện va chạm vĩnh viễn không hơn 3 người. Chỉ cần có người có thể vây quanh phía sau hắn hoặc từ trên không tập kích thì đám người Mạc Khinh Vũ sẽ trong nháy mắt tạo thành xu thế hai người liên thủ, đem người nọ hoàn toàn bức lui hay hoặc giả trong thời gian ngắn nhất liên thủ đánh giết. Cần phải đảm bảo cho Sở Dương có đường lui an toàn. Mặc dù Sở Dương kỳ thực không cần như vậy, nhưng là trong truyền thuyết Độc Hành Đại Đế chưa hẳn đã mạnh như vậy, phải làm cho người ta chân chính tin tưởng đây là Độc Hành Đại Đế. Như vậy thì một chút che giấu cần thiết vẫn luôn phải có. Kế tiếp một thời gian ngắn chiến đấu lâm vào tình trạng giằng co, đám người Sở Dương thế công mặc dù rất sắc bén nhưng thực lực đối phương bày ra cũng không tệ. Lúc ban đầu thế như trẻ tre rồi sau dần lâm vào giằng co, hai bên không ai làm gì được đối phương. Tuy nhiên loại giằng co này là do Sở Dương cố ý tạo nên. Một mặt Sở Dương đang âm thầm, triệu tập nguyên khí chuẩn bị một kích phải giết, mặt khác cũng đang chờ đợi tin tức của Mạc Thiên Cơ. Lần này tới đây Sở Dương không có ý định để cho bất kỳ một cao thủ nào của Thánh Quân còn sống đi ra. Thánh Quân điên cuồng trả thù cũng khơi dậy sự cuồng bạo của Sở Dương. Chỉ cần Mạc Thiên Cơ cùng Nhạc Nhi là hoàn thành sự phong tỏa, như vậy Sở Dương sẽ chuẩn bị toàn lực, phát động cửu kiếp kiếm pháp để đại khai sát giới. Vô ý liền tại lúc này, một thanh âm lạnh lùng mang theo khôn cùng mị hoặc mạn rượu vang lên. Dừng tay. Đối diện hơn 10 vị cao thủ đã bị Sở Dương ép tới cơ hồ không thở nổi. Cất bước gian nan, đồng thời giống như nghe được là tiên âm, rối rít nhảy khỏi vòng chiến. Sở Dương cầm kiếm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên bậc thang, một bạch y phụ nhân cao vút đứng đó, một đôi mắt lạnh như băng nhìn mình. Nhưng không biết vì sao, đôi mắt lạnh như băng này lại làm cho người ta có cảm giác mỹ lệ không cách nào hình dung được, tựa hồ có mênh mông tinh không, khôn cùng biển rộng, vô tận phong cảnh. Cùng ở trong ánh mắt lạnh băng này mà toát ra, đây là một gương mặt hoàn mỹ, không ai có thể từ khuôn mặt này mà tìm ra bất kỳ một tì vết nào. Khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, hoàn mỹ, mắt hơi xích, lông mày, thon dài, mỗi một cái cũng lộ ra sự thanh tân thoát tục. Da thịt thì trắng bóc, mũi ngọc ngạo nghễ ưỡn lên, một đôi môi hồng nhuận, đây đúng là một nữ nhân hoàn mỹ. Đây là một nữ nhân hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Không cần giới thiệu, Sở Dương trong nháy mắt đã biết nữ nhân này là ai. Trong thiên hạ cũng chỉ có người đàn bà này, làm cho người ta thấy khuôn mặt có thể nghĩ đến tên của nàng. Năm xưa, hòn ngọc quý trên tay của Tuyết Gia, đệ nhất thiên hạ mỹ nữ, em gái của Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn, Tuyết Tiên Nhi. Cái bạch y nữ nhân phảng phất như trống rỗng hiện ra đứng ở chỗ này, tại nơi máu tanh, nhưng lại không xuất hiện một nửa điểm nào thiếu hài hòa. Bởi vì từ khi bạch y nữ nhân này xuất hiện, nơi nơi trong nháy mắt, thoáng như tràn đầy, kim hoa điểu ngữ, vô tận thích ý, tịch ta hai bên mọi người thoáng cái cũng yên tĩnh lại. Vô số năm tháng, thời gian tẩy lễ, thủy chung không thể làm cho nữ nhân này mất đi nửa điểm nhan sắc, ngược lại bởi vì năm tháng lắng động làm dung mạo tuyệt sắc, nhiều hơn mấy phần thành thục mị ý, làm cho sắc mẹp thanh lệ, khó có thể không tăng thêm một loại vô hạn là phong hoa. Trong chảo lạnh lùng tuyệt thế, cao không thể chạm, tiên khí nghiêm nghị, không dứt trốn phàm trần. Ngay cả Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Lệ Nhi nhìn nữ nhân này, trong mắt cũng không khởi lên nổi mấy phần hâm mộ. Đây chính là khả năng cực hạn của một nữ nhân. Năm tháng dùng nhàn không già, thanh xuân, vĩnh cảnh, vĩnh bảo cảnh xuân tươi đẹp, tang thương cùng ta vô ngại, chỉ có phong hoa, thưởng bạn. Đây không thể nghi ngờ là mơ ước của mỗi một nữ nhân, ngay cả là Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Lệ Nhi, ở vào võ đạo đỉnh phong thì cũng không là ngoại lệ. Tờ Dương chống kiếm qua mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào nữ nhân trước mặt. Hắn rất biết thân phận nữ nhân này. Khi mới thấy sắc đẹp, chớp mắt đã từng có sự hoảng hốt, nhưng trong nháy mắt cũng đã tỉnh táo lại, bởi vì Sở Dương càng biết nữ nhân trước mắt này là kẻ phát rồ như thế nào, táng tận thiên đường như thế nào. Đây chính là nữ nhân yểu điệu như tiên tử, nhưng vì người yêu của mình, vì nghiệp bá của chồng nàng, ngay cả cha mình cũng có thể hy sinh, thân huynh đệ nàng cũng có thể toàn sát. Toàn gia tộc đều trở thành công cụ, Tuyết Tiên Nhi. Cái tên hết sức thanh lệ thoát tục này, nữ nhân này không nên có, bởi vì hành vi của nàng làm bẩn cả cái tên. Sở Dương nhìn chăm chú vào nữ nhân này mà trong lòng không có một chút thích cái đẹp nào, rồi lại không biết đây là cảm giác gì, hoặc là căm hận, hoặc là chẳng thèm ngó tới. Trong một cái chớp mắt, Sở Dương trong lòng đã định hạ quyết tâm, nữ nhân này không giết không được, ngay cả Tuyết Lệ Hàn đang ở chỗ này cũng không ngăn cản được bản thân vung ra một kiếm tất sát, về phần có giết được hay không thì đó lại là chuyện khác. Coi như Tuyết Tiên Nhi chân thân ở chỗ này, Sở Dương cũng muốn giết, huống chi Sở Dương đã sớm từ chỗ Đồng Vô Thương biết được, Tuyết Tiên Nhi ở chỗ này thật ra chỉ là một cái phân thân mà thôi, giống như trụ sở của Vạn Thánh Chân Linh, nơi đó có phân thân của Thánh Quân trấn giữ. Một nghĩ đến đây, Sở Dương thầm cảm thán, thế sự thực sự là kỳ diệu. Bản thân không lâu lúc trước vừa mới chặn giết một cái phân thân của Vân Thượng Nhân, ở chỗ này lại thấy phân thân lão bà của hắn, hơn nữa cũng muốn bị bản thân giết chết. Nói vậy, đây chính là nhân vật nổi danh, độc hành đại đế cố độc hành sao? Tuyết Tiên Nhi tỉ mỉ nhìn Sở Dương từ trên xuống dưới, từ thân hình của hắn, kiếm của hắn, cảm thụ được khí thế của hắn. Nàng nhìn với đôi mắt trong sáng thánh thiện nhất phái tường hòa, một cách tự nhiên mà phiêu giật. Chính là như vậy, Sở Dương lãnh duệ nói. Ngươi chính là thê tử kết tóc của Duy Ngã Thánh Quân, đương đại thánh hậu sao? Tuyết Tiên Nhi khẽ gật đầu, chính là thiếp thân, nhưng không biết độc hành đại đế giá lâm nơi đây, đã sớm biểu lộ thân phận thì vì sao còn phải che mặt, coi như là bịt tai trộm chuông hay sao? Sở Dương trong mắt bắn ra hàn ý và hận ý, lạnh lùng nói, đây hết thảy cũng là do Thánh Quân ban tặng. Người có khuôn mặt là cha mẹ ban cho, nếu như không có lý do đặc biệt, người nào phải cố ý che đậy. Tuyết Tiên Nhi lắc đầu cười khổ. Thì ra độc hành đại đế trên mặt bị đả thương sao, nhưng không biết có nghiêm trọng hay không. Nơi này của ta có thuốc chữa thương, có thể trị được. Sở Dương cười lạnh nói, thuốc của ngươi ta cũng không dám ăn. Độc hành đại đế cũng có chuyện không dám làm hay sao, ngay cả thánh địa thiên khuyết, thánh hoàng cung còn không được độc hành đại đế để vào trong mắt. Cõi đời này, nơi nào còn có chuyện mà độc hành đại đế không dám làm, chính là một viên đan dược, cũng là lòng thành của thiếp thân, đại đế còn vứt đi như giày cũ sao? Tuyết Tiên Nhi nghiêng mắt nhẹ nhàng cười một tiếng, bốn phía có không ít người thánh hoàng cung vào giờ khắc này cơ hồ trợn mắt. Không nghĩ tới tâm sự của ta lại bị người xem thấu, Sở Dương hồi đáp. Lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời mặc nhiên, cô độc hành đang nói gì, cái gì mà nhìn ra tâm sự? Dường như thánh hậu mới vừa nói chính là lòng thành của thiếp thân, đại đế còn vứt đi như giày cũ. Cố độc hành theo như lời này chính là nói về những lời này sao? Đây cũng quá làm càn, sao hắn dám nói như vậy? Hắn lại dám đùa giỡn thánh hậu sao? Tuyết Tiên Nhi vẫn còn bình tĩnh khẽ mỉm cười, không biết độc hành đại đế có hiểu lầm thiếp thân hay không? Hoặc giả là bởi vì thượng nhân quan hệ có điều giận chó đánh mèo, mới vừa rồi cũng là ta mạo muội tùy tiện nói thôi, đúng là ta không phải. Tuyết Tiên Nhi thật không hổ là một đời thánh hậu, người bên gối của Vân Thượng Nhân, vì Sở Dương tại chỗ lên tiếng châm chọc mà vẫn có thể bình tĩnh, chẳng những bình tĩnh mà còn có thể ra tay phản phục, mấy câu nói gán cho độc hành đại đế nhiều tội danh, ví như lòng dạ hẹp hòi bởi vì người ta mà giận chó đánh mèo. Ta nói lòng ta bị người xem thấu chính là nói, các ngươi thánh hoàng cung thật ra trong mắt không có ta, cõi đời này cũng không có chuyện gì ta không dám làm, Sở Dương cười lạnh. Thánh hậu bệ hạ, ngài đừng tự tác đa tình nữa. Những lời này quả nhiên không lưu lại mặt mũi, tại chỗ tất cả mọi người đều biến sắc. Tuyết Tiên Nhi sắc mặt hơi đổi, khẽ càn, cười nói, nhưng ngươi không dám ăn thuốc trị thương của ta, vì sao? Sở Dương trong mắt có vẻ trào phúng lạnh lùng nói, ta nói là không dám chỉ là bởi vì ta không họ Tuyết, chỉ thế mà thôi. Ngay sau đó hắn tràn đầy giễu cợt cười nói, họ Tuyết cũng không dám ăn thuốc của ngươi, ta như thế nào mà dám. Tuyết Tiên Nhi lông mày nhíu lại, ánh mắt trong lúc bất chợt trở nên băng hàn, nhẹ giọng nói, Độc Hành, đại đế, nói sao không nói rõ, ngươi nói những lời này là có ý gì, kính xin danh ngôn. Sở Dương nhàn nhạt nói, ta nói còn không đủ rõ ràng sao, vậy thì hãy nói rõ ràng hơn một điểm nha. Bắt đầu từ đệ nhất thiên hạ tài phiệt, đến cùng hôm nay đang ở phương nào, trên không trung hay dưới lòng đất. Tuyết Tiên Nhi sắc mặt trắng như băng xương, lặng lặng nhìn hắn. Vị phu nhân vĩ đại, ban đầu vì hạnh phúc của nữ nhi, không tiếc tán hết gia tài, cuối cùng chết trong tay ai. Ban đầu, Tuyết gia môn hộ, hào kiệt xuất hiện tầng tầng lớp lớp, huynh đệ anh hùng, hôm nay lại ở phương nào, trên không trung hay dưới lòng đất. Nhưng Tuyết Tiên Nhi người hôm nay cũng là quyền cao chức trọng, hiệu lệnh thiên hạ. Sở Dương lạnh lùng nói, Xài Lang còn có lòng, trong trường hợp đó thì lòng của ngươi ở đâu? Tuyết Tiên Nhi sắc mặt trở nên băng hàn, cuồng ngôn, mê hoặc thế đổ, bắt lại cho ta. Nàng vốn muốn lợi dụng thiên phú của mình, cùng cái Độc Hành đại đế này nói chuyện, sau đó tốt nhất có thể bất chiến, mà khuất người, không tốn một binh một tốt. Nàng tu luyện công phu là mị hoặc chúng sinh, nên tối trọng yếu nhất là khi nói chuyện với địch nhân. Dĩ dáng không biết có bao nhiêu cao thủ thành danh, cường giả đương thời chính là trong bất chi bất giác đã thua bởi chiêu này, ở trong bất chi bất giác đã bị nàng điều khiển. Chỉ cần có Độc Hành này ý chí chiến đấu hơi có điều tàn rã, như vậy thu thập hắn không cần phí sức, thậm chí có thể điều khiển có Độc Hành quay người lại đánh chết đồng bọn của hắn, sau đó lại để cho có Độc Hành tỉnh táo lại. Đây là việc mà Tuyết Tiên Nhi làm rất thuận tay và cũng đắc ý nhất. Trong dĩ vãng không biết bao nhiêu lần nàng đã từng làm vậy, khiến địch nhân cường đại phải tan rã. Nếu thật đến lúc đó thấy đồng bạn của mình, huynh đệ của mình bị bản thân giết chết, khi đó có Độc Hành làm sao chịu nổi? Hoặc là đều không cần Tuyết Tiên Nhi hay hoặc giả cao thủ Thánh Hoàng Cung phải tự thân động thủ, thì cô Độc Hành đã tự sát tạ tội. Tuyết Tiên Nhi đã sớm dùng qua chiêu này nhiều lần lắm rồi, luôn là thi triển thoải mái. Mị hoặc chúng sinh vốn là công phu, đùa bỡn người ta trong lúc vỗ tay, nhất niệm là sống, nhất niệm là chết, tùy tâm sở dục. Nhưng hiện tại cô Độc Hành nói mấy câu đó cũng đụng chạm tới sự kiêng kỵ lớn nhất trong nội tâm của nàng, giống như là trái tim bị bàn ủi chợt làm bỏng. Làm tâm tư của Tuyết Tiên Nhi trăm vạn năm như giếng nước yên tĩnh này lại có ba đào mãnh liệt, khó mà bình phục lại, trong phút chốc thốt nhiên là nổi giận. Cũng không giữ được phong thái thanh nhã như tiên nữ mà trực tiếp ban bố mệnh lệnh chiến đấu. Ra lệnh một tiếng bên Thánh Hoàng Cung, người người thoáng như không muốn sống vọt lên. Đám người Sở Dương đột nhiên cảm nhận được so với vừa rồi áp lực tăng vọt. Tựa hồ Tuyết Tiên Nhi đứng ở chỗ này đối với người của Thánh Hoàng Cung mà nói đã là một phần thuốc kích thích tuyệt hảo. Không cần phải nói thêm cái gì, bản thân cũng đã đầy đủ rồi. Tại sao có thể như vậy? Tất cả tại sao như một đám mao đầu tiểu tử mới xuất đạo ở trước mặt mỹ nhân liều mạng vậy? Nhưng đám người này ai ai cũng là cao thủ, nếu không có nghị lực hơn người, sao có thể có thực lực siêu phàm? Vì sao lại có loại biểu hiện kỳ quái này? Sở Dương vừa đánh thì trong lòng vừa cảm thấy kỳ lạ. Hắn không biết Tuyết Tiên Nhi mị hoặc chúng sinh lợi hại bực nào, đừng nói là người ở lâu dài cùng với nàng hoặc là người thường xuyên nhìn thấy, cho dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt cũng không kìm lòng được đã bị dung quang của nàng chấn nhiếp. Trong chuyện này có thể nói khả năng mị hoặc của Tuyết Tiên Nhi là cao thủ trong hàng cao thủ, người bình thường không có loại tư cách này. Những người hàng năm sống ở Thánh Hoàng Cung nhìn thấy Tuyết Tiên Nhi mấy lần tự nhiên không ít, mà mỗi lần gặp ấn tượng càng sâu sắc hơn một phần, càng thêm triệu tư mộ tưởng, hồn oanh mộng dắt. Như thế quanh năm suốt tháng ai nấy sớm đã coi Tuyết Tiên Nhi như nữ thần cao cao tại thượng trong lòng. Nay nữ thần hạ lệnh đương nhiên là người người anh dũng, mọi người tranh tiên. Cũng bởi như vậy mà kể từ khi Tuyết Tiên Nhi cùng Vân Thượng Nhân vào làm chủ Thánh Hoàng Cung, sau đó Thánh Hoàng Cung chưa từng xuất hiện tình huống phản bội bao giờ. Trong chuyện này thì công lao của Tuyết Tiên Nhi có thể nói là rất lớn. Tuy nhiên cái này không liên quan đến sắc dục mà đem bản thân chế tạo thành thần tiên. Cái loại tiên khí trong trẻo, lạnh lùng để cho tất cả ai nhìn thấy đều có cảm giác tự ti mặc cảm, rồi lại cuồng nhiệt ủng hộ. May mà Cố Độc Hành hiện tại chính là Sở Dương. Sở Dương tu hành là cửu trọng thiên thần công, bàng quang, vị cấp áp đảo tất cả công pháp của cửu trọng thiên khuyết. Bản thân vừa thể ngộ là chi đạo, lúc này mới không bị Tuyết Tiên Nhi sử dụng mị hoặc chúng sinh để đầu độc. Nếu là Cố Độc Hành thật ở chỗ này, lấy tu vi của Cố Độc Hành tất nhiên chưa chắc có thể toàn diện kháng cự được mị lực chúng sinh uy năng này, mà chỉ cần không được thì bại vong cũng chỉ trong khoảnh khắc. Đương Sở Dương liên tục 17 kiếm liên tiếp chặt đứt 17 chuôi đao kiếm và cũng tùy đó lấy đi sinh mệnh của 17 tên cao thủ, máu tươi vẩy ra trong lúc bất chợt trên bầu trời âm u một trận. lại thấy một bàn tay to che trời chẳng biết lúc nào xuất hiện trên không trung, hoàn toàn không có dấu hiệu bao trùm Thánh Hoàng Cung, hùng hăng phách xuống, thế như Thái Sơn áp đỉnh. Sở Dương thét dài một tiếng lấy Hồn Thiên Kiếm Quyết ra thế, nhưng dung vào đó đổ hết thiên hạ thì đã sao, kiếm khí cuồn cuộn đột nhiên triển khai. Một cỗ khí tức mơ hồ thuận thế phun ra, phốc suy. Ở phía trên bầu trời bao phủ đại thủ đó đủ để che khuất bầu trời, trong lúc bất chợt có thêm vô số lỗ nhỏ trong suốt, nhưng ngay sau đó oanh một tiếng hoàn toàn nổ tung. Theo bàn tay to vỡ vụn Thánh Hoàng Cung bốn kía, kiến trúc phòng ốc cũng theo đó ầm ầm sụp đổ một mảng. Chỉ bàn tay to khởi xướng, nổ tung làm cho tám vị thánh nhân cao thủ đồng thời phun máu uể oải nằm trên mặt đất. Sở Dương kiểu kiếp kiếm, nhân thể mũi kiếm lấy tốc độ cực nhanh liên tục 8 lần rung động, 8 người này đỉnh đầu cơ hồ đồng thời bay lên mà tính mạng tinh hoa cũng bị thôn phệ. Từng thanh âm đột khởi trên không trung bất chợt có thêm một dải sáng màu hồng như mộng như ảo, tiểu thiên vũ. Mạc Khinh Vũ phi thân lao ra, thân thủ mạn diệu vũ động, ống tay áo màu đỏ trên bầu trời đêm vô tận chỉ có nhảy múa thôi, trong phút chốc nhuộm cho thiên không là triệt để màu hồng. Giờ khắc này giống như là ngàn người vạn người đang cùng nhau dệt thành một giấc mộng mỹ lệ. Tìm đóng trong mộng không bao giờ nguyện ý tỉnh lại nữa, kẻ múa đã khuynh thành, vũ khuynh thiên địa. Giờ khắc này tùy Mạc Khinh Vũ diễn dịch ra tới mỹ lệ, để cho Tuyết Tiên Nhi cũng mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn hồng y thiếu nữ trên không trung, chân chính như tiên tử, mà mắt lộ vẻ ghen ghét. Bởi vì Mạc Khinh Vũ vào giờ khắc này bày ra sự mỹ lệ vượt quá cả Tuyết Tiên Nhi, vượt qua rất xa. Hồng y bồng bềnh, đầy trời nhuộm đỏ, tóc đen như mộc, hai mắt như tinh, yểu điệu thướt tha, khinh linh mạn diệu. Mạc Khinh Vũ ở dưới áp lực cường đại đem cửu thiên vũ phát huy đến cực hạn trình độ, phong thái giờ khắc này tất nhiên là mãi mãi vô song. Thiên hạ lại có công phu mỹ lệ như vậy sao? Tuyết Tiên Nhi khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong ánh mắt đột nhiên có suy nghĩ muốn hủy diệt. Nàng đang nhớ lại một vị cố nhân, năm đó một người duy nhất ở phương diện dung nhan có thể đánh đồng với nàng. Không được có người nào được phép mỹ lệ hơn ta, nếu là tồn tại chỉ có chết. Năm đó vị cố nhân kia giống Mạc Khinh Vũ vậy. Kỹ thuật nhảy là ưu tuyệt xuất trần, vô tận phong hoa, đã từng làm Tuyết Tiên Nhi phải ảm đạm vô quang sinh lòng đố kỵ. Chẳng qua vị tuyệt đại mỹ nhân có trang sức màu đỏ kia sớm đã bầu bạn cùng phu quân nàng chung đường đi xuống cửu tuyền. Từ đó về sau không có bất kỳ người nào có thể cùng Tuyết Tiên Nhi là đứng cạnh được. Không ngờ hôm nay, không ngờ tuyệt đại hồng phấn trước mắt. Không có ai biết, thánh hậu yểu điệu như tiên tử, tinh khiết như bảo ngọc, vào giờ khắc này trong lòng nổi lên ý nghĩ điên cuồng như thế. Cũng giống như không có ai biết, Mạc Khinh Vũ diễn dịch ra tới các loại vũ điệu là mỹ lệ đến trí cực, nhưng trong đó cũng hàm ẩn vô hạn sát cơ. Mạc Khinh Vũ một vũ cửu thiên, mạn diệu, kỹ thuật nhảy trên không trung, sát khí cũng từ từ hình thành, một luồng sóng bao trùm xuống. Anh! Và giờ khắc này, ngay cả Sở Dương thấy vậy cũng có chút trợn mắt há mồm. Hắn rốt cuộc hiểu rõ ban đầu Lăng Phiêu Bình vì sao làm cho bọn vực ngoại thiên ma nhớ tới tận bây giờ. Cửu thiên vũ làm cho người ta trừ có sung sướng kinh người thì uy lực cũng là kinh khủng tởm. Lực lượng do cửu thiên vũ sinh ra có phạm vi lớn, toàn bộ phương vị không khác gì là công kích bao trùm. Hơn nữa còn có khả năng gia tăng thành công uy năng gấp 10 lần, lực sát thương như vậy thực sự là quá kinh khủng. Đập vào mắt có thể thấy được phàm là cao thủ tu vi ở dưới Mạc Khinh Vũ, toàn bộ trong cùng một thời gian, dưới loại tình huống cực kỳ mỹ lệ mà mất đi sinh mệnh. Có ít người cho đến thời điểm cuối cùng ánh mắt còn lưu lại thần sắc mê muội si mê. Thân thể của Mạc Khinh Vũ chậm rãi bay xuống, hồng y bồng bềnh đứng nghiêm tại chỗ, nhưng ở trước mặt nàng may mắn sống sót, hơn 10 vị địch nhân lại chỉnh tề lui về phía sau một bước. Trong ánh mắt chỉ có say mê và sợ hãi từ đáy lòng. Tiên tử hồng y trước mặt làm bọn họ cực kỳ sợ hãi, càng với khôn cùng nguy hiểm. Nhưng để cho bọn họ kinh hãi chính là ngay cả khi đã ý thức được sự nguy hiểm, nhưng mới vừa rồi các loại vũ đạo như mộng ảo, các loại mỹ lệ trí cực kia, vẫn còn có khát vọng muốn nhìn thêm lần nữa. Bọn họ biết rõ xem thì hẳn là phải chết, nhưng lại vẫn muốn nhìn, đây mới là điều đáng sợ. Bạch y phiêu khởi Tuyết Tiên Nhi mạn diệu rơi xuống trước người Mạc Khinh Vũ cười nói: "Tiểu nha đầu, giết hộ vệ của ta thì phải trả giá thật nhiều." Mạc Khinh Vũ bỉ dĩ vạn phần đáp lại: "Người giết cha muội, cha ruột của mình không cần trả giá thật nhiều sao? Giết hộ vệ của ngươi thì sẽ phải trả giá à? Những lời này từ miệng loại người như ngươi nói ra, quả thực là ngớ ngẩn." Những lời này nói xong quả nhiên cực kỳ sắc bén. Mạc Khinh Vũ cho tới bây giờ cũng không phải là người có miệng lưỡi bén nhọn, nhưng kể từ khi biết được hành vi của Tuyết Tiên Nhi trong dĩ vãng thì nàng đã cực kỳ căm ghét. Cho nên những lời này căn bản không chút nghĩ ngợi mà thốt ra. Tuyết Thiên Nhi nhất thời sửng sốt, trên mặt trong lúc bất chợt có một trận kinh luyến nhỏ, cắn răng thấp giọng mắng, tiểu tiện nhân, người đây là đang muốn chết. Thì ra là thánh hậu cao quý xinh đẹp như thế cũng có khi mắng chửi người như con hàng cá, còn có thể mắng như một người đàn bà chanh chua vậy, quả nhiên là người không thể nhìn bề ngoài. Lúc mày Kỷ Mặc cầm trường kiếm xông lên, tóc tai bù xù, cười quái dị, phong độ à, thân phận à, sách sách, đủ các loại hết thảy để cho người ta xem thế là đủ. Thì ra nếu nói lão bà của thánh quân cũng bất quá chỉ là một mụ đàn bà chanh chua mà thôi. Giết hắn đi. Tuyết Thiên Nhi lạnh mặt nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp hạ lệnh. Ở sau lưng nàng mấy bạch y nữ nhân cũng phi thân lên, mục diện băng hàn, đón đầu Kỷ Mặc đánh đập tàn nhẫn. Ối ra. Kỷ Mặc luống cuống tay chân hét lớn, chậm, chậm đã mà. Ta và các người nói chuyện, các người vây quanh ta như vậy, cô nam đa nữ, nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì, lão bà của ta cũng không tha cho các người đâu. Lão tử là người đã có vợ, các người sử dụng mỹ nhân kế đối với ta như thế. Ta nói cho các người biết, một khi làm hư hỏng trinh tiết của ta, lão bà ta tuyệt đối không bỏ qua cho đám các ngươi. Ta cũng sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi, đám người dám làm ô uế ta này. Đối diện bốn vị bạch y nữ nhân xông lên suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Thiên hạ này lại tồn tại người không biết xấu hổ như vậy sao? Mỹ nhân kế, phi, con heo cũng sẽ không thèm sử dụng mỹ nhân kế đối với ngươi. Lửa giận công tâm bốn nàng ra chiêu tàn nhẫn, kiếm kiếm đoạt mệnh đánh cho bụi đất tung bay. Ai nấy là cắn chặt răng, một kiếm rồi lại một kiếm tìm chỗ yếu hại của Kỷ Mặc mà đâm tới. Ta để cho ngươi trinh tiết này, ta để cho ngươi trinh tiết, ta để ngươi gặp chuyện không may, ta cho ngươi mỹ nhân kế, ta đến đây để làm bẩn mẹ kiếp ngươi. Kỷ Mặc tả hữu ngăn chặn, lần này lộ vẻ bình tĩnh, đột nhiên quát to một tiếng, hai chân khép lại, đem một thanh kiếm kẹp giữa hai chân, cả giận nói, đánh nhau thì đánh nhau, tại sao có thể đánh chỗ này, nơi đó chính là bảo bối, có biết cái đèn pin cung quốc là quan trọng lắm không? Nó còn có trọng dụng lâu dài, không cho các ngươi dùng, các ngươi lại chào hỏi nó hả? Đây cũng quá là độc ác rồi, thực sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà, lời này chí lý, cố nhân thực sự không có lửa ta. Ở đối diện bốn nữ nhân kia đồng thời nổi giận phát điên, toàn bộ chiến trường máu chảy hoa rơi, tất cả mọi người liều mạng chiến đấu, thì mọi chúng ta làm sao lại tám đời đen đủi gặp một tên gia hỏa bại hoại như vậy. Chiến đấu sinh tử thì cũng thôi, hết lần này tới lần khác gia hỏa này miệng toàn phun rắm, cái gì cũng dám nói và cái gì cũng có thể nói. Dù nói thế nào ngươi cũng là một vị thánh nhân đỉnh phong, đương thời đều là cường giả, làm sao mà há mồm phun toàn cứt như chó vậy. Bốn nữ nhân này buồn bực cắn răng một cái, nắm kiếm tiến công, dùng toàn bộ công lực không lưu chút đường sống nào. Kỷ Mặc ai nha luôn miệng, không cẩn thận trên mông đít cư nhiên bị một nữ cắt vào một kiếm, hắn quát to một tiếng tức giận nói. Mọi người đều là người trong giang hồ, mặc dù không câu nệ, tiểu tiết, nhưng thường khi quyết đấu chung quy phải có chút kiên trì, nhất là thân làm nữ nhân, càng thêm phải giữ một chút lễ phép. Các người muốn đánh phía trước ta liền nhịn, nhưng phía sau của ta cũng không đắc tội với các ngươi. Ngươi, sao ngươi có thể làm thế? Miễn cưỡng là điều không có hạnh phúc, trong lòng ta chỉ có lão bà của ta thôi. Mặc dù lão bà của ta đang không có ở chỗ này, nhưng ta cũng không phải dạng người tùy tiện như vậy. Các ngươi làm ơn, đại phát tử bi bỏ qua cho ta đi, tại sao lại lột quần ở mông ta? Cầm miệng, một nữ nhân rốt cuộc không chịu đựng nổi, lớn tiếng quát to. Kỷ Mặc luống cuống tay chân tránh thoát một lớp công kích, trong lúc bất chợt thân thể quay lại phi thân mà lên, qua tay múa chân xông lên trời cao. Ai nha nha, bay lên, các ngươi để cho ta bay lên. Ta bị các ngươi làm cho dục tiên dục tử, mỹ nữ chính là hữu lực à. Đến đây, chúng ta như lọt vào trong sương mù đánh, mà mơ mơ, hồ hồ còn có tư tưởng nữa. Hắn nói gì? Bốn nữ tử mặt mày cũng tái đi, cơ hồ không có nửa điểm suy nghĩ. Thẳng thừng truy sát tới, nơi nơi tràn đầy sát ý sát cơ, không chết không thôi. Tuyết Tiên Nhi muốn nhắc nhở nhưng bốn nàng đã đỏ mắt xông tới, dần dần bị Kỷ Mặc dẫn ra khỏi phiến chiến trường này. Mà bên này Nhuế Bất Thông điên cuồng hô to, hình dáng ba hoa đoán bậy liều mạng công kích. Gia hỏa này từ trước đến giờ công kích chính là hoàn toàn không có kết cấu lớp lăng. Ngươi có thể đánh ta một quyền, chỉ cần ngươi để cho ta đánh ngươi một quyền, đạp thêm một cước, điển hình là phương pháp chiến đấu của bọn du côn lưu manh. Người đánh ta một quyền, ta đáp lễ một cước, ngươi chém ta một đao, ta đáp lễ một kiếm. Ngươi chém, ta đánh, ta nhất định sẽ không né tránh, nhưng ta còn muốn đánh ngươi gục xuống, chỉ cần ngươi có thể chịu được thì chúng ta tiếp tục. Còn có thể tiếp tục thao, dĩ nhiên là không thể, bởi vì bất kể công kích nào chỉ cần ngươi bị hắn đánh trúng, tiếp theo sẽ là một đoàn niết bàn chân hỏa, từ trong vết thương nháy mắt chui vào. Ở trong hình thức chiến đấu này, ai có cơ hội lui về sau chữa thương nữa? Chỉ cần niết bàn chân hỏa nhập vào cơ thể thì ngục phủ ngũ tạng đều bị thiêu đốt. Ngay sau đó lại bị Nhớ Bất Thông liên tiếp không gián đoạn mà đả kích, tuyệt không ngoại lệ, toàn bộ là hồn xuống cửu tuyền. Dưới loại đả pháp vô loại này đã có liên tiếp hơn 10 vị cao cấp thánh nhân không minh bạch mà bỏ mạng trên tay hắn. Mỗi người chết đi hình dáng cũng là thê thảm không nỡ nhìn, bởi vì coi như bị đánh chết thi thể vẫn còn tiếp tục bị thiêu đốt. Ai tương đối may mắn công lực cao thâm còn có thể lưu lại một điểm tiêu thi, công lực hơi yếu chỉ có thể hóa thành cát bụi. Nhớ Bất Thông làm như vậy đã khiến nhiều người tức giận, không ít người cũng lao về phía hắn điên cuồng tấn công, trong đó không thiếu mấy vị thánh nhân đỉnh cao thủ, đó là cường giả có năng lực uy hiếp được Nhớ Bất Thông. Nhưng Nhớ Bất Thông cách Sở Dương thật ra rất gần, vị trí này không thể nghi ngờ là có thể tu toàn hộ vệ cho con chim ngu này an toàn. Mỗi khi gặp phải nguy cơ không né tránh được thì Sở Dương, vị độc hành đại đế giả mạo này sẽ xuất kiếm cứu viện. Thường thường Sở Dương vừa ra tay thì bên chiến trường của Nhớ Bất Thông ít nhất là có một người thiệt mạng, một kiếm lướt qua hoàn toàn không ngại lệ là hồn phi phách tán vạn kiếp bất phục. Kể từ đó trở đi, Nhớ Bất Thông thủy chung không rời khỏi phạm vi bảo vệ của Sở Dương. Cái này làm cho tất cả những ai phát hiện ra đều có cảm giác gia hỏa này hẳn là thực lực hơi yếu, tu vi hơi a đuổi, ngay cả chiêu thức của hắn cũng không có gì đặc biệt cả. Nói cách khác thì ở đây gia hỏa này chính là người yếu nhất, là người cần thiết được bảo vệ, cho nên mới một mực không rời khỏi chỗ của độc hành đại đế. Mặc dù có độc hành đại đế hộ vệ, nhưng gia hỏa này trên người vết thương chồng chất, mình đầy thương tích, tin tưởng chỉ cần thêm chút sức là có thể kích sát hắn, chỉ cần đánh chết người này thì trận thế của địch nhân sẽ xuất hiện sơ hót, nhất định là như vậy, chúng ta có thể chiến thắng. Ở dưới lại ý nghĩ này khu xử, kết quả càng có nhiều người xông tới, mắt thấy vây quanh ngày càng nhiều, Nhớ Bất Thông quát to một tiếng, bệ hạ, ta không thể bảo vệ ngài, siêu một tiếng chạy đi. Người bảo hệ bệ hạ, nói đùa con mẹ gì vậy, rõ ràng là bệ hạ của các ngươi bảo vệ ngươi, hơn nữa hiện tại tình thế nguy cấp, thân là hộ vệ lại lựu mạng tìm đường chạy sau, làm người sao có thể vô sỉ như vậy, thực sự là có chút không có lễ phép. Bất quá các ngươi tách ra cũng tốt cho chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, đơn thuần đối phó tiểu tử này so với đối phó độc hành đại đế thì tính nguy hiểm nhỏ hơn nhiều. Kết quả có tới hơn 40 người phi thân đuổi theo. Mà phía bên này là các địch cùng tự nương hai người, cũng là một cái lang nha kiếm, một cái trực tiếp chính là lang nha kiếm pháp. Hai vợ chồng ở trong tiếng sói tru, người ngao ô một lời, ta cũng ngao ô một tiếng, liên tiếp, mặc dù chỉ có hai người nhưng lại giống như vạn sói đồng thời gào thét. Tuy là tại thời khắc sinh tử, hơn nữa còn là vì báo thù mà đến, đám người Sở Dương vẫn có cảm giác buồn cười, thật không nghĩ tới là các địch tìm vợ lại chỗ này tìm được một cái tuyệt phối như vậy. Trong những tiếng sói tru tiền miên, một cao thủ lại một cao thủ liên tiếp ngã xuống. Tuyết Tiên Nhi ánh mắt gắt gao nhìn vào Mạc Khinh Vũ và Sở Dương đang điên cuồng triển khai giết chóc, hai người chật hợp chật phân, phối hợp đến thiên y vô phùng như quần anh tụ hội. Tuyết Tiên Nhi trong lòng có chút không đưa ra được chủ kiến, lý trí nói cho nàng biết hiện tại địch nhân nguy hiểm nhất chính là độc hành đại đế, phải lập tức tiêu trừ, nhưng tình cảm của nàng lại thúc đẩy từng bước hướng về Mạc Khinh Vũ mà đi tới. Trong lòng sự ghen tị đã làm nàng gần như điên cuồng, nói gì cũng không thể cho phép trên thế giới này tồn tại một nữ nhân so với mình càng muốn xinh đẹp hơn. Chỉ cần có nữ nhân đó tồn tại thì nhất định phải diệt trừ. Người trước đã chết, thì người hiện tại cũng phải chết. Tâm tư ghen tị của nữ nhân một khi dâng lên thì làm việc không nói đạo lý. Ở dưới loại tâm thái này, hết thảy đạo lý thị phi hay nguyên do cũng không quan trọng yếu và không có ý nghĩa. Kết quả là Tuyết Tiên Nhi bạch y lóe lên, tung người dựng lên, lăng không kích xuống. Trong phút chốc, vô số đạo bạch quang lấy phương pháp như thiên la địa võng bao vây chùm xuống. Ở trong nháy mắt rơi xuống trong phạm vi cha phủ, trống rỗng xuất hiện từng thanh đao nhọn sắc bén. Trên lưỡi đao lóe ra quang mang màu lam. Trên bầu trời bao la cũng phát ra một tiếng nổ oanh. Cái biến hóa đột ngột này, ngoài uy lực phong tỏa không cho Mạc Khinh Vũ lối đi có thể lui về, phương thức công kích như vậy hiển nhiên muốn một kích đưa Mạc Khinh Vũ vào chỗ chết. Hơn nữa ngay cả là may mắn không chết, nhưng chỉ cần bị những thứ móc câu đào kia áp sát đến bên cạnh thân thể, thì khuôn mặt như hoa như ngọc trong nháy mắt sẽ bị hủy hoại. Da thịt trắng như tuyết cũng không thể khôi phục lại. Ở trên thần công thiên la địa võng không có ai biết, Tuyết Tiên Nhi còn tăng thêm kịch độc với uy năng khủng bố. Giống như trước không ai biết, Tuyết Tiên Nhi bề ngoài thoạt nhìn như tiên tử, thánh khiết, nhưng lòng dạ độc ác còn xứng đáng hơn với cái tên là độc phụ, độc đạo đại hành gia. Độc này bất kể nữ nhân xinh đẹp cỡ nào, một khi chúng chiêu thì cả đời khó giải. Hơn nữa loại độc chất này chỉ có tác dụng với nữ nhân, ngược lại đối với nam nhân là vô dụng. Mạc Khinh Vũ vừa định muốn thoát thân lại đột nhiên, cảm giác bốn phía không khí trở nên sền sệt lại. Bản thân mặc dù vẫn tự tin có thể tránh thoát, nhưng nếu là tránh thoát cái phần phong tỏa này thì không thể đồng thời chiếu cố đối diện mười mấy cái công kích của đối thủ ập tới. Hơn nữa ngay cả có thể đối phó được phía trước mặt thì cái lưới lớn trên đỉnh đầu phải làm sao? Tam trọng nguy cơ, ba mặt vây giết, nên làm lựa chọn thế nào đây? Mạc Khinh Vũ trong lúc nhất thời nụ cười như phát rét, đột nhiên kêu nhẹ một tiếng, liền vận khởi tự thân tu vi đỉnh phong, bộc phát ra uy năng cường đại, tức thì xông phá ngoại lực ràng buộc. Trong tay tinh mộng Khinh Vũ đao lóe ra vô tận quang thải mê ly, như một tia chớp liên tục mấy trăm đao bức lùi địch nhân trước người và phía sau, trong đó có hai người trên thân máu tươi phốc một tiếng bắn ra. Sau khi đánh lui địch nhân, tinh mộng Khinh Vũ đao lóe lên tia sáng muốn chém vào cái lưới lớn đã sắp ụp tới. Cương đao đã tạo thành màu xanh nhạt mơ hồ lóe lên, uy năng này đúng là thần ma cũng phải tránh lui, tinh linh chớ có ra tiếng. Tuyết Tiên Nhi bạch y thân ảnh mang theo vẻ tàn khốc chí cực mỉm cười lướt tới. Ngoại lực khổng lồ lại xuất hiện, trong nháy mắt phong tỏa quanh mình, nàng trăm phương ngàn kế, liên hoàn thiết kế là vì giờ phút này. Tiểu nha đầu lại muốn dùng cương đao để phá hư thiên la địa võng sao? Làm sao có thể? Ngươi biết điều một chút để ta hủy dung đi. Cõi đời này tuyệt không cho phép nữ nhân nào đẹp hơn so với ta, trước đây không có, hiện tại, tương lai cũng giống vậy là không có. Ồ, tiểu muội muội, thật đáng tiếc à, tuyệt đỉnh mỹ nhân bại hoại. Tuyết Tiên Nhi thanh âm dịu dàng nhẹ nhàng nói, để cho ta cẩn thận nhìn một cái nữa. Xách xách, khuôn mặt nhỏ nhắn đến thật là dễ nhìn, chẳng qua là khuôn mặt này chỉ có thể trở thành vật trong ký ức mà thôi. Nhẹ giọng ngâm sướng một hồi, đôi tay rung lên, hai đạo lụa trắng như trưởng long bay ra, mạnh mẽ quấn lấy tình mộng Khinh Vũ đao. Đao cương vô kiến bất tồi không gì không phá bỗng nhiên bị áp chế, trong lúc nhất thời khó có thể phát huy được tính năng. Mắt thấy lưới lớn sẽ phải ụp xuống, liền tay lúc này một đạo bóng trắng quét một tiếng phá không mà đến, một thanh âm réo rắt cười nói, lưới cá tốt như vậy, hay là dùng để đánh cá đi, sao có thể hướng lên đỉnh đầu người mà ném chứ? Một bàn tay trắng nõn, thoáng cái từ bầu trời nắm được thiên hà, thiên là địa võng và nói một lời này, ngay sau đó phát lực đem cây lưới lớn hơ một tiếng sinh sôi xé rách, rồi tức thì bay lên. Ngay sau đó người này vung tay lên đem cây lưới lớn này biến thành cây gậy đập xuống đầu Tuyết Tiên Nhi. Tuyết Tiên Nhi cả kinh trở lui. Tấm lưới này có tên là Mỹ Nhân Lệ, lực sát thương hoặc là không mạnh, nhưng đối với bất kỳ nữ nhân nào thì nó đều là cơn ác mộng. Mỹ Nhân có nước mắt chu nhan, chỉ cần là nữ nhân một khi tiếp xúc vào tấm lưới, cho dù là trong nháy mắt thôi thì lập tức trúng độc. Hơn nữa ngay cả Tuyết Tiên Nhi tự mình cũng không có giải dược, nếu không cẩn thận trúng chiêu, giống như trước là cả đời không thể khôi phục. Phía trên có cấm chế của Thánh Quân, còn có tu luyện của mình. Nhìn như tầm thường nhưng tuyệt đối không tầm thường. Mỗi lần xuất thủ tất nhiên phải nương theo không gian tỏa định, hơn nữa địch kịch độc áp tới tràn ngập tứ phương. Nhưng người này lại có thể như vậy nhẹ nhàng cầm vào trong tay, hoàn toàn bất vi sở động. Chăm chú nhìn lại chỉ thấy một bạch y thiếu nữ, như tiên tử nổi trên mặt nước, duyên dáng yêu kiều, mặt mũi thông minh, đang châm chọc vạn phần nhìn mình. Lưới của mình ở trong tay đối phương giống như cá chết vậy bị giơ lên, nhẹ nhàng linh hoạt không thèm để ý chút nào. Tuyết Tiên Nhi thấy thế thì thất kinh, mới vừa rồi chẳng qua thoáng nhìn, không cẩn thận quan sát, lúc đầu còn tưởng rằng nữ nhân này hoặc là trên tay mang theo đồ vật thần dị hay bao tay gì đó có thể tránh độc, nhưng phút này nhìn kỹ người thiếu nữ kia trên tay rõ ràng không có bao tay gì cả, trực tiếp dùng hai ngón tay nắm lấy mũi đao, nhưng nàng ta vì sao lại không trúng độc? Người thiếu nữ này đương nhiên chính là Sở Nhạc Nhi, chỉ thấy nàng cầm mỹ nhân lệ của Tuyết Tiên Nhi giễu cợt nói. Một đời thánh hậu lại đi dùng cái lưới cá rách nát này làm vũ khí, có phải là quá mất mặt một chút hay không? Vừa nói vừa bĩu môi, đồ chơi này cho ngươi đi. Thì lúc sau này, ngàn vạn lần không lấy ra làm người ta mất mặt xấu hổ, ta cũng thấy ngươi, như thế mà e lệ dùm ngươi. Lúc này liền tiện tay đem cái lưới ác độc ném ngược trở về. Tờ Nhạc Nhi lại tiện tay đem lợi khí lợi hại trả cho Tuyết Tiên Nhi, chẳng lẽ bị u mê rồi sao? Tuyết Tiên Nhi cười nói tự nhiên, ngay cả là thánh hậu cũng muốn cùng thiên hạ con dân đồng cam cộng khổ, dưới gầm trời này có cái gì tốt đâu. Nói xong tiện tay tiếp lấy tấm lưới trong tay. Tấm thiên la địa võng này luyện chế không phải dễ dàng, đã có cơ hội lấy về, sao có thể bỏ qua. Chẳng qua là Tuyết Tiên Nhi càng thêm quan tâm đến trong chuyện này, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Đây là muốn biết cho rõ tại sao nữ nhân kia lại không trúng độc. Còn có nữa chính là tấm lưới này, mặc dù thoạt nhìn chỉ là một tấm lưới, nhưng trong đó xảo diệu cũng là vô cùng vô tận. Bao gồm mỗi một sợi tơ để tạo thành tấm lưới cũng là bảo vật mà thế gian khó kiếm, há có thể tùy ý vứt bỏ. Là nàng ta bất quá xuất thân từ bàng môn, có mắt không biết chân bảo, hay là hoặc giả do tự cao thân phận khinh thường lượm đồ vật của người khác. Nhưng Tuyết Tiên Nhi vừa mới nắm bắt tới tay thì đột nhiên kinh kêu một tiếng, tiện tay đem lưới ném đi. Thì ra có loại thứ ba là mượn cơ hội để chế địch. Nhưng Tuyết Tiên Nhi khi phát hiện được thì đã quá muộn. Ngọc thủ của Tuyết Tiên Nhi giờ phút này biến thành màu xanh, nhưng ngay sau đó lại biến thành màu tím. Sau đó mơ hồ có thể thấy được một đạo đường thẳng màu tím đen theo uyển mạch lan dần lên, tốc độ lan tràn là mắt thường cũng có thể trông thấy được. Tuyết Tiên Nhi hòa dung thất sắc, vội vàng vận khởi bản thân thánh nhân đỉnh phong tu vi để ngăn cản độc tính đi lên, ức chế độc tính. Nhưng nàng hoảng sợ phát hiện thủ đoạn này hoàn toàn không có tác dụng gì. Đạo tím đen kia tuyệt đối không bị là linh nguyên ảnh hưởng, thủy chung cứ thế chậm rãi nghịch hành đi lên. Trước sau bất quá chỉ trong nháy mắt quang mang đã đến cánh tay, cả cánh tay cũng đã xanh lè. Nhưng may mà đạo hắc tuyến đến nơi này thì dừng lại, phảng phất như là bị một món đồ nào đó ức chế. Đây là chất độc gì, lại có đặc tính kỳ dị như thế, linh khí chân nguyên không áp chế được. Tuyết Tiên Nhi nhậm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Sở Nhạc Nhi, từng chữ nói, cô nương là ai, quả nhiên thật có thủ đoạn. Bất quá giơ tay nhấc chân đã ám toán được bổn hậu. Sở Nhạc Nhi bĩu môi thản nhiên nói, không biết là vận khí của người tốt hay là không tốt, bổn tiểu thư cũng chỉ là trước đó không lâu vừa vặn nghiên cứu ra một loại độc tố mới, vẫn luôn rầu rĩ không có người thí nghiệm. Hiện tại người lại có đồ phù hợp điều kiện như vậy, quả thực chính là ông trời tác hợp cho. Cái này dĩ nhiên là tân độc lực do ta nghiên cứu chế tạo ra, chẳng qua là không nghĩ tới lần đầu tiên lại xuất hiện trên người thánh hậu thu được lợi nhuận. Hay vẫn là câu nói thật không biết coi như là vận khí tốt hay không tốt đây. Dù sao thì vận khí của ta khẳng định là tốt rồi. Độc mới nhất, Tuyết Tiên Nhi đôi môi run lên, rốt cuộc là độc gì? Nga, ta còn chưa có đặt tên đây này. Tờ Nhạc Nhi cực kỳ ngây thơ nói, trong chuyện này có hủ thi chi độc, có vô hình chi độc, vô ảnh chi độc, còn có tiên thiên chi độc. Đúng rồi, gần nhất ta trong đó tăng thêm huyễn ảnh chi độc. Sau đó nghĩ tới độc lực biến dị mới phát huy mạnh mẽ, nhưng lại không có vật kích thích phù hợp. Đang nghiên cứu tìm ra vật dẫn pháp thích hợp, không nghĩ tới. Nghe Sở Nhạc Nhi nhắc tới vài loại độc tố, Tuyết Tiên Nhi nụ cười trong phút chốc biến thành trắng bệch. Vô hình chi độc, vô ảnh chi độc, hủ thi chi độc, tiên thiên chi độc, huyễn ảnh chi độc. Tuyết Tiên Nhi cũng không nghi ngờ lời của Sở Nhạc Nhi nói, trên cõi đời này không có nhiều loại độc dược làm cho bản thân phải sợ hãi, ngay cả mấy loại mà Sở Nhạc Nhi nhắc tới tự mình cũng nắm chắc hóa giải được, thậm chí trong đó có vài loại hỗn hợp mình cũng có biện pháp ứng phó, không được thì liều mạng tổn thất một chút tu vi, lấy tu vi của thánh nhân đỉnh cấp trực tiếp luyện hóa nó. Nhưng hiện tại bản thân mới rồi đã sử dụng thông suốt tu vi, nếm thử việc trừ độc, nhưng ngay cả ức chế nó cũng không được, có thể chứng minh Sở Nhạc Nhi nói tuyệt đối không phải nói chơi. Mà chỗ đít loại độc thế gian kinh khủng kia lại hoàn toàn xen lẫn chung một chỗ thì làm sao hóa giải, nhất là còn tăng thêm độc tố do bản thân mình bố trí trên tấm lưới. Đây là các loại độc cực đoan tương sinh tương khắc xen cuồng lẫn nhau, miễn cưỡng giải được vài loại trong đó mà làm cho chúng mất đi sự khắc chế lẫn nhau, không cẩn thận còn cực đoan nổ tung, kích phát những loại độc dược cường thế khác bổ đến, tiến thêm một bước gia tăng tốc độ tử kỳ của mình. Nhưng nếu không nếm thử giải độc thì cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Hiện tại loại độc này hẳn là đang bị ngoại lực thao túng cho nên tạm thời giảm bớt. Là tạm thời. Loại độc này đi vào thân thể của ta lại vẫn bị tiểu cô nương kia cách không thao túng sao? Tiểu cô nương kia đến tột cùng là ai? Có thể lợi dụng đồ đạc của mình ngược lại dễ dàng hạ độc bản thân. Tuyết Tiên Nhi nhìn hắc tuyến trên cổ tay, lúc này đã biến thành màu xanh tím mà từ đáy lòng nhịn không được có chút run rẩy. Nàng nếu trực tiếp tham dự chiến đấu lấy tu vi của nàng sẽ gây cho đám người Sở Dương phiền toái cực lớn, nhưng nàng bởi vì trong lòng ganh tị muốn hủy diệt dung mạo Mạc Khinh Vũ mới khiến Sở Nhạc Nhi lấy độc chế độc hoàn toàn phản chế. Nữ nhân ghen tị có đôi khi thực sự làm hỏng cả đại sự. Sở Nhạc Nhi cũng là hăng hái bừng bừng, vẻ mặt hân hoan tiếp tục nói, cho đến hôm nay ta ngoài ý muốn phát hiện trên tấm lưới của ngươi lại có nhiều thiên kiêu lệ như vậy, thực sự để ta mừng rỡ. Sở Nhạc Nhi hăng hái bừng bừng khiêm tốn hỏi, xin hỏi thánh hậu bệ hạ, trên cái lưới của ngài thiên kiêu lệ đó từ đâu tìm được, còn có thể siêu tập tới nhiều như vậy, thực là một đại thủ bút. Loại kỳ độc này ta tìm kiếm đã lâu thủy chung không có phát hiện, thế gian này cũng chỉ có thiên kiêu lệ mới có thể hoàn mỹ dung hòa các loại vô hình chi độc, vô ảnh chi độc, tiên thiên chi độc, hủ thi chi độc, còn có huyễn ảnh chi độc, sau khi biến thành kịch độc tại cửu trọng thiên khuyết trước này chưa từng có, chân chính không có bất kỳ người nào kháng cự được. Ngài lần này đã giúp ta rất nhiều. Dĩ nhiên, nếu là ngươi có thể nói cho ta biết từ nơi nào tìm được thiên kiêu lệ, ta sẽ cảm tạ ngài đại lực hiệp trợ. Kịch độc tại cửu trọng thiên khuyết trước đó chưa từng có, không có bất kỳ người nào có thể chống lại. Những lời này làm cho Tuyết Tiên Nhi hoàn toàn trắng váng, người nói láo. Tuyết Tiên Nhi miễn cưỡng mỉm cười, ta cũng là cao thủ dùng độc, ngươi nói ra vài loại độc tố căn bản không thể nào chân chính dung hợp chung một chỗ, nếu mạnh mẽ dung hợp hoặc là trở nên hoàn toàn vô độc, hoặc chính là sẽ cùng nhau nổ tung, chứ quyệt không có khả năng cùng tồn tại. Tiểu muội muội, ngươi còn quá xanh và non, muốn gạt người thì cũng phải thêu dệt một chút thuyết pháp chuyên nghiệp mới được. Thật ra thì đối với lời của Sở Nhạc Nhi, Tuyết Tiên Nhi cũng không nghi ngờ, thậm chí, cho dù nói quá sự thật, nhưng đối với mình mà nói, độc lực cũng không cách nào chống lại, điểm này đã là chuyện không thể nghi ngờ. Về phần đối với người khác có cách nào kháng cự hay không, đối với Tuyết Tiên Nhi mà nói không trọng yếu, mà nàng biết rõ điểm này còn nói như vậy, một mặt hy vọng Sở Nhạc Nhi mới vào giang hồ kinh nghiệm chưa sâu, bị bản thân dùng ngôn ngữ kích động sẽ tiết lộ chỗ huyền bí trong việc thi độc, qua đó đối với việc giải độc có thêm đầu mối. Mặt khác chính là Tuyết Tiên Nhi tự lừa mình gạt người, biết rõ không cứu được cũng muốn nói cho bản thân một chút tự tin. Sở Nhạc Nhi mở to hai mắt kinh ngạc nhìn. Thánh hậu, người cũng chơi độc sao? Nhưng nghe người vừa nói như thế thì ngươi mới là một đại hành giả à? Ai nói với ngươi là nhân trung cao thủ, xem ra bên cạnh ngươi, cả vốt mông ngựa bám đít đúng là không ít, mà đít ngươi còn đẹp thế cơ mà. Đơn cử vấn đề đơn giản nhất mà nói, 10 vận 5 cửu tử hoàn hồn thảo, loại vật như linh cảnh ngọc sâm, hai loại thuốc bổ tuyệt hảo này xen lẫn nhau, vậy thì sẽ biến thành kịch độc chí mạng. Thật ra thì huyễn ảnh chi độc trong truyền thuyết là từ đại bổ mà biến thành tuyệt độc, bất quá chẳng qua là cùng loại chuyện mà thôi. Bất đồng chủng loại độc nhất định là sẽ tồn tại xung đột, nhưng chưa chắc không thể điều hòa, chỉ cần gia nhập vào chất dung môi thích hợp để điều hòa là chúng có thể cùng tồn tại. Đây là kiến thức cơ bản của độc thuật cao thủ, ngươi không phải không biết chứ? Tuy nhiên, ngươi cũng có thể không biết, bởi vì ta nhìn ngươi thế thế nào cũng không giống như cao thủ dùng độc, sử dụng đại lượng thiên kiêu lệ như vậy, việc lãng phí không nói, tác dụng và hiệu quả 10 phần không còn nổi một. Thật đáng buồn chính là căn bản sẽ không chí mạng, ngay cả trình độ tổn thương cũng gây ra là có hạn, thật sự làm hỏng tài liệu tốt như vậy. Nếu thiên kiêu thực sự có nước mắt, nó sớm đã gào khóc giống lên rồi. Sở Nhạc Nhi cười híp mắt mà răn dậy. Vẫn còn chưa rõ sao, ta nói một cái ví dụ dễ hiểu hơn nha. Nói thí dụ một nam một nữ xứng đôi, nhưng bọn hắn cũng phải ở giữa có những người khác giới thiệu, sau đó mới có thể ở chung một chỗ làm vợ chồng. Hai sinh tử đại thù, nguyên nhân kết thù thường thường không hẳn bởi vì chuyện của mình. Thánh hậu đại nhân, ta giải thích rõ ràng như thế, đạo lý rõ ràng như vậy, chẳng lẽ lão nhân gia ngài nghe còn không rõ sao? Tuyết Tiên Nhi trên mặt cứng đờ, trong lòng đã đem Sở Nhạc Nhi hận tới cực điểm. Nàng bản thân đúng là đại hành gia dùng độc, như thế nào không rõ, Sở Nhạc Nhi đạo lý này. Chẳng qua là nàng mới nói những lời kia, trong lòng chính là khách sáo, mục đích hy vọng Sở Nhạc Nhi có thể nói ra các loại độc tố được điều hòa như thế nào, để bản thân hoặc là có thể tìm biện pháp phá giải. Nhưng đa đầu này không chỉ không nói, còn từ phương diện khác, nói có sách mách có chứng để giáo dục bản thân mình. Chẳng lẽ loại đạo lý này bản thân ta không biết được sao? Tuy nhiên, gốc gác của huyễn ảnh chi độc Tuyết Tiên Nhi biết, nhưng chưa có chân chính tiếp xúc qua. Đây chẳng qua là chuyện không có cách nào. Cửu tử hoàn hồn thảo tại đại lục thiên khuyết cũng cực kỳ hiếm có, chứ nói chi là 10 vạn năm hỏa hầu trở lên. Còn có linh cảnh ngọc sâm đồng dạng cũng là tuyệt phẩm linh dược. Tuyết Tiên Nhi cũng là chỉ hỏi kỳ danh, chưa thấy được diện mục. Cho dù thực sự có, nhưng làm sao có thể xa xỉ mang ra làm thí nghiệm. Sở Nhạc Nhi nếu không phải có Sở Dương cái đại tài chủ kia làm lá chắn hậu thuẫn thì cũng không có khả năng để cho loại tuyệt độc trong truyền thuyết này xuất hiện trên cõi trần. Nói cho ta biết giải dược, ta tha cho các ngươi rời khỏi, hơn nữa bảo đảm không truy thứ giết các ngươi. Tuyết Tiên Nhi quyết định thật nhanh đưa ra điều kiện cực kỳ phong hậu. Mặc dù mình chỉ là một cái phân thân, nhưng càng là phân thân, sau khi trở thành thân thể độc lập thì càng quý trọng tính mạng. Bản thể Tuyết Tiên Nhi nếu trúng độc mà chết thì bất cứ lúc nào linh hồn cũng có thể sống lại. Nhưng một cái phân thân này nếu chết, linh hồn trong phân thân lại phải trở về thân thể Tuyết Tiên Nhi và sẽ lập tức bị tiêu hóa ở trong đó. Coi như là tương lai nàng sáng tạo ra một phân thân khác, thì đó không còn là mình nữa, trí nhớ của mình, tình cảm của mình và hết thảy cũng biến vào hư vô, thậm chí ngay cả cơ hội luân hồi chuyển thế cũng không có. Cho nên Tuyết Tiên Nhi chân chính là sợ hãi, cấp ra thiên đại chỗ tốt, một điều kiện mà độc hành đại đế không thể cự tuyệt. Tuy nhiên, đây chính là nàng ban cho. Thánh hậu bệ hạ, ngài thực sự quá có ý tứ, ngài sẽ không cho là chúng ta còn cần ngài thả để rời đi đó chứ? Sở Nhạc Nhi cười nói tự nhiên, đại ca, có thể không? Ngay sau đó nghe được mấy tiếng thét dài rung trời vang lên, Ở trên không trung, Sở Dương sắm vai độc hành đại đế, cả người đã biến thành một đạo hắc sắc quang mang, nháy mắt muốn nổ tung, tựa như một đạo sao măng tung hoành trong Thánh Hoàng Cung. Nơi nào hắn đi qua, bất kể cao thủ gì thì một kiếm chém giết, tất cả không có người sống, tuyệt không ngoại lệ. Mấy vị cao cấp thánh nhân cường giả liên thủ hợp lực cũng bất quá chỉ chống được ba chiêu, đã bị Sở Dương dùng kiểu cước kiếm chém nát. Nơi đây thực lực mạnh nhất tám vị đỉnh thánh nhân cao thủ, lúc trước đã chết hai vị, giờ phút này đang bị La Khắc Địch tự nương cùng Nhớ Bất Thông gắt gao cuốn lấy, những đối thủ khác cũng đột nhiên bị niết bàn chi hỏa đốt cháy mà dãy giụa thảm thiết. Trên không trung mấy tiếng kêu gào liên tiếp vang lên, bốn thân ảnh bạch y xinh đẹp vô lực rơi xuống, Kỳ Mặc cười hăng hắc từ trên trời lướt qua, một mảnh bình tĩnh. Chuyện lạt thủ tồi hoa như vậy, Kỳ Nhị Gia thật ra là không muốn làm, nhưng đối với tâm phúc của Tuyết Tiên Nhi, Kỳ Mặc sẽ không có lòng trắc ẩn. Bộc sẽ tựa như chủ nhân, Tuyết Tiên Nhi chính là người như vậy thì thủ hạ như thế nào tốt đẹp, cho nên vừa có tín hiệu lập tức toàn lực ứng phó, hạ trọng thủ luôn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye anh em nhé. Ở phần sau chúng ta sẽ xem mọi chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào. Bây giờ thì tạm biệt cả nhà.